Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 520. Huyễn cảnh lịch lãm rèn luyện. Liễu Minh chứng kiến trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ma hóa lam tỳ, không chút do dự thân hình lói lên, hướng về sau kích bắn đi, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, trên người hắc khí lập tức cuồn cuộn mà ra. Một tiếng rồng ngâm hổ khiếu, một đầu màu đen sương mù dao theo hắn trên người xông lên mà ra, lại một cái xoay quanh quấn quanh về sau tự một phân thành hai hóa thành hai cái, mà hắn đỉnh đầu chỗ một đoàn hắc khí quay tròn ngưng tụ về sau cũng biến ảo thành một chỉ cực lớn màu đen sương mù hổ. Cùng lúc đó, Liễu Minh một đầu tay áo run lên, lạc kim sa một cuốn mà ra, nhanh chóng hóa thành một mảnh kim sắc cát bụi bảo vệ toàn thân. Ma hóa lam tỳ đến cùng có nhiều khủng bố, Liễu Minh trong nội tâm nhất thanh nhị sở, hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ gặp bị mất mạng tại chỗ. Mà sau một khắc, hắn phía sau chấn động cùng một chỗ, một chỉ lớn gần trượng hắc sắc ma trảo hư ảnh tựu bỗng nhiên theo hắn sau lưng trong hư không vượt gì thò ra, hướng phía sau mỗi chỗ hiểm chỗ một trảo mà đến. Liễu Minh thúc giục pháp quyết, quanh thân kim sắc cát bụi một hồi kim quang lưu chuyển xuống, lập tức hóa thành một chỉ hai ba trượng lớn nhỏ kim sắc cử quyền đón nhận hắc sắc ma trảo. Cùng lúc đó, hắn bất chấp quay người, một chân đột nhiên hung hăng một đập mạnh hư không, thân hình lúc này đình chỉ lui về phía sau, cũng về phía trước kích bắn đi. Oanh, một tiếng. Sau lưng kim sắc cử quyền phương tiếp xúc hắc sắc ma trảo, liền phát ra một hồi nổ đùng âm thanh tán loạn ra, lần nữa hóa thành đầy trời cát vàng. Mà hắc sắc ma trảo chung quanh khói đen phiên cổn gian, lói lên lộ ra lam tì thân ảnh. Liễu Minh giờ phút này đã ở hơn 10 trượng có hơn, xoay người một cách chuẩn bị ở sau trong pháp quyết thúc dục, đầy trời vàng cát trên không trung quay tròn một chuyến về sau, liền hướng ma hóa lam tỳ trực tiếp một cuốn mà đi. Mà phương lam tỳ thân ảnh một tiếng trầm đục tán loạn khai a, bất ngờ chỉ là một đạo hư ảnh tàn ảnh. Sau một khắc, Liễu Minh trước người mấy trượng xa chỗ, vèo một tiếng, một đạo hắc sắc thân ảnh lói lên mà hiện, đúng là ma hóa lam tỳ bản thể. Hắn vừa mới xuất hiện, không nói hai lời hai tay một cách ngơ hồ, một đôi lớn gần trượng màu đen móng vuốt sắc bén bỗng nhiên theo khói đen trong một phần mà ra, như điện hướng Liễu Minh mặt một chảo tới. Liễu Minh cả kinh phía dưới, không kịp triệu hồi lạc kim sa hộ thể, tay áo run lên hai tay tất cả nhanh, một miếng trọng thủy châu, hai đấm phía trên xích sắc lân phiến tầng tầng chồng chất, rồi sau đó thấp giọng vừa quát. Trên người chiếm giữ một đầu xương mù dao cùng xương mù hổ liền hướng lam tì bùng thời bổ nhào về phía trước mà đi. Phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh. Liễu Minh trước người trong hư không, lam tì một chỉ màu đen cự trảo dĩ nhiên gắt gao bắt lấy dao long cổ, một cái khác chỉ tắc thì cùng oanh tại cự hổ trên người. Màu đen dao long cùng cự hổ chỉ hơi hơi trèo chống chỉ chốc lát, liền bị cực lớn hắc sắc ma trảo sờ mà tán, hóa thành khói đen tứ tán ra. Cùng lúc đó, ma hóa lam tì thân ảnh bỗng nhiên một cái lắc lư, liền lập tức loại rượu mị xuất hiện ở Liễu Minh trước mặt. Liễu Minh trong nội tâm cũng sớm có chuẩn bị, trong mắt tàn khốc lói lên xuống, hai đấm liền hướng lam tì một đảo mà đi. Nhưng, phúc, một tiếng về sau, lam tì trên mặt một dữ tợn sau, thân hình liền một hồi vặn vẹo bỗng nhiên biến mất. Liễu Minh thầm nghĩ không tốt, kết quả còn không kịp quay người, liền chợt thấy thân hình phủ cận hư không siết chặt tựu trở nên phảng phất giống như là thép tinh cứng rắn. Đón lấy, hắn trước người hư ảnh lói lên mà hiện. Lam tì lại kiểu thuấn di xuất hiện tại gần trong gang tấc địa phương, cũng cắt thấy hoa mắt về sau, một hồi kịch liệt đau nhức theo hai vai truyền đến. Hắn hai cái cánh tay lại sinh sinh ra được bị lam tì tia chớp xé sách mà súng, máu tươi như hoa rơi vãi một bên vẩy ra mà ra. Liễu Minh trong nội tâm trầm xuống, chưa tới kịp làm ra loại nào phản ứng lúc, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, chính mình vậy mà bay lên trời. Mà bốn phía cảnh vật cũng nhanh chóng xoay tròn. Sau một khắc, hắn liền hai mắt một hắc liền lâm vào trong bóng tối. Liễu Minh trong đầu, ông, một tiếng về sau, bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình dĩ nhiên đưa thân vào cho tối tăm mờ mịt thần bí không gian bên trong. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, một tay vẫn đang đặt tại trước mắt trên tấm bia đá, nhưng trong đầu một hồi suy yếu không ngừng truyền ra. Hiển nhiên mở ra ma huyễn đồng lại để cho hắn tinh thần lực hao tổn không ít. Hắn cánh tay co rụt lại mà quay về, không nói hai lời đi đến một ngóc ngách rơi khoanh chân ngồi xuống, vận dụng nhất tâm nhị dụng chi thuật, một bên ngồi xuống khôi phục tinh thần lực, một bên nhớ lại cùng ma hóa Lam Tỳ đối chiến tình cảnh. So sánh với trước đó lần thứ nhất La Hầu mở ra ma huyễn đồng, lại để cho hắn cùng với ma hóa Lam Tỳ lúc đối chiến cơ hồ bị lập tức đánh chết tình cảnh. Lần này đột phá ngưng dịch hậu kỳ về sau, tại pháp lực cùng công pháp đều có trên diện rộng tăng lên, dưới tình huống ít nhất lại để cho hắn có thể nhiều kiên trì mấy cái thời gian hô hấp rồi. Đương nhiên Liễu Minh tự nhiên sẽ không gần kề thỏa mãn với này, trong ấp không ngừng tái diễn lấy quá trình chiến đấu, đối với trong đó từng cái chi tiết cùng sơ sẩy cẩn thận cân nhắc. Dù sao cùng cường giả đối chiến, chỉ cần hơi có sai lầm, nhẹ thì trọng thương, nặng thì là tại chỗ vẫn lạc. Như thế kinh hai ngày nữa ngồi xuống về sau, hắn tự giác tinh thần lực đã khôi phục thất thất bát bát. Hắn lúc này, một lần nữa đã có một phen kỹ càng tính toán, phương thức tác chiến cũng có mới kế hoạch. Liễu Minh tự định giá đã tất, thở dài một hơi về sau, liền một lần nữa đứng dậy, lần nữa hướng hồn thiên bia bước đi đi. Một tháng sau một ngày, một mảnh khoáng đạt đất bằng phía trên, một đạo thanh sắc bóng người đang tại một cây màu xám trắng cao lớn cột đá san nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy. Hắn sau lưng hơn 10 trượng xa xa, một đạo khác màu đen hư ảnh tắc thì dùng càng tốc độ nhanh trực tiếp đuổi theo mà đến. Màu đen hư ảnh tựa hồ không chút nào để ý trước mắt cột đá, cánh tay vung lên san, liền có vài gốc cột đá bị đánh trúng nát bấy. Trong lúc nhất thời thạch trong rừng long long âm thanh liên tiếp, cát bay đá chạy văng khắp nơi bay vụt. Một đuổi một chạy đúng là Liễu Minh cùng ma hóa Lam Tỳ hai người. Trước hơn 10 lần giao thủ, Liễu Minh có thể nói là thủ đoạn ra hết. Nhưng mà vô luận là ngự kiếm thuật, là kim sa hay vẫn là long hổ binh ngục công đều không thể suy giảm tới ma hóa Lam Tỳ mảy may, thậm chí trọng thủy châu tính cả xích sắc lân phiến hợp lực một kích cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản được Lam Tỳ dùng ma khí biến thành cự trảo hư ảnh một kích mà thôi. Cố còn lần này hắn quyết định cải biến sách lược, trước nếm thử nhìn xem có thể trốn chạy bao lâu. Dù sao quá trình chiến đấu ở bên trong, đánh không thắng bỏ chạy cũng là một loại bảo vệ tánh mạng chiến thuật. Đơn thuần tốc độ, Liễu Minh tự hỏi không phải ma hóa Lam Tỳ đối thủ, bất quá mượn nhờ thạch lâm trong phức tạp địa hình, tránh chuyển xê dịch gian, hắn cùng với Lam Tỳ ở giữa khoảng cách thủy chung bảo trì tại hơn 10 trượng. Bất quá tại sông ra thạch lâm về sau, đã mất đi che đậy vật. Giữa hai người khoảng cách cũng chậm chậm bắt đầu gần hơn. Ngay tại giữa hai người kém bất quá hơn 10 trượng lúc, phía trước Liễu Minh đột nhiên thân hình trì trệ trên không trung một cách nhanh quay ngược trở lại lộn trở lại, đồng thời một thanh xích sắc tiểu kiếm theo trong tay áo vừa bay mà ra. Lập tức tiếng xé gió đại tác, xích sắc tiểu kiếm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu to về sau, liền đón gió hóa thành hai ba trượng đại xích sắc kiếm cầu vồng, xoáy lên một hồi cát bụi hướng Lam Tỳ kích bắn đi. Ma hóa Lam Tỳ chỉ là thân hình hơi chút vặn vẹo, xích hồng liền từ hắn bên người bay sượt mà qua, gần kề xé sách trên người hắn vài phần ma khí. Nhưng trong chớp mắt ma khí liền lại lấp đầy như lúc ban đầu. Sau một khắc, Lam Tỳ thân hình liền xuất hiện ở hai ba trượng có hơn rồi. lúc này lại thúc giục linh kiếm bắn ngược mà quay về đã không còn kịp rồi. Liễu Minh tâm niệm cấp chuyển phía dưới, hai tay hợp lại, nhẹ nhàng một áp chế. Hai miếng trọng thủy châu một dung mà hợp, rồi sau đó lại cắn đầu lưới một cái, phun ra sổ đoàn tinh huyết, cũng hóa thành huyết vụ đen màu đen viên châu lập tức bao khỏa trong đó. Viên châu mặt ngoài lúc này huyết quang đại phóng, mặt ngoài lúc này hiện ra hơn 20 tòa mơ hồ văn trận hư ảnh. Liễu Minh hai tay hắc khí một hồi tuôn ra, liền đem này châu hướng về sau trùng trùng điệp điệp một quăng mà ra rồi. Nổ đùng âm thanh vừa vang lên, viên châu liền hóa thành một đoàn mơ hồ hắc quang hướng về sau kích bắn đi. Ma hóa Lam Tỳ thấy thế, một tay vừa nhấc, lại hư không một chảo trực tiếp bắn nhận trọng thủy châu biến thành hắc quang. Liễu Minh thấy vậy, bỗng nhiên trong mắt tàn khốc lóe lên xuống. Trong tay pháp quyết biến đổi. Trọng thủy châu khẽ run lên về sau, biến thành quang đoàn lại lăng không tự bảo ra, nhấc lên cuồn cuộn màu đen hơi nước lúc này đem không kịp đề phòng Lam Tỳ một cuốn trong đó. Đương màu đen hơi nước trong một tiếng kêu to về sau, ma hóa Lam Tỳ lói lên lao tới về sau, hắn bất ngờ đã mình đầy thương tích. Đồng thời trước dò xét ra tay trưởng càng là máu tươi chảy ròng. Nhưng sau một khắc, một cỗ hắc sắc ma khí liền từ hắn các nơi trong vết thương điên cuồng tuôn ra, mấy hơi thở tự tất cả đều mễ cùng như lúc ban đầu rồi. Nhưng cử động lần này hiển nhiên cũng đem ma hóa Lam Tỳ hoàn toàn bị chọc giận. Hắn hai mắt màu đen tinh quang một thỉnh, trong miệng một tiếng gào rú, tự bỗng nhiên về phía trước nhảy chồm. Cũng tại trên đường lói lên bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Liễu Minh chỉ cảm thấy đỉnh đầu cuồng phong nhất cuốn, một chỉ hắc sắc ma trảo tự phát ra tiếng xé gió một trảo mà xuống. Liễu Minh sắc mặt đại biến, trong lúc vội vã vội vàng trong tay pháp quyết vừa bấm, một mặt màu đen tiểu thuẫn theo hắn trên người vừa bay mà ra, cũng quay tít một vòng về sau, hóa thành một mặt cực lớn cốt thuẫn. Thuẫn bên trên chín chỉ đầu lâu hư ảnh đồng thời hiện mà ra. Phát ra ô ô quái thanh về sau, liền xông về không trung cử trảo. Mà lúc này, Liễu Minh thân hình lần nữa hướng về sau ngược lại bắn đi ra. Phanh, một tiếng. Vài con đầu lâu hư ảnh lói lên mà diệt lập tức. Liễu Minh chợt thấy ngực mát lạnh, một cái khác chỉ hắc sắc ma trảo tựu từ phía sau lưng xuyên thủng hắn trước ngực mà đã qua. Trong lòng của hắn trầm xuống. Chuyển động cái cổ nhìn thoáng qua, mới phát trước cái kia ma hóa Lam Tỳ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng chỗ, cũng tại đối phương khát máu ánh mắt nhìn soi mói, sau một khắc liền đã mất đi sở hữu chi giác. 8 tháng về sau, vẫn là tại đây phiến thạch trong rừng. Một tòa tiểu sơn trên đồi không vài chục trượng chỗ, một cái 2-3 trượng đại kim sắc viên cầu tại trong hư không phi tốc xoay tròn. Nhưng vào lúc này, nương theo một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gầm kim sắc viên cầu trong mấy đạo màu đen sương mù phúng dũng mà ra. Lập tức kim sắc viên cầu từng khúc vỡ vụn mà khai, hóa thành đầy trời cát vàng. Hai cái màu đen dao long cùng màu đen tử hổ lói lên mà ra, nhưng chỉ trong nháy mắt sau liền tiêu tán ra. Màu đen sương mù tán đi về sau. Hai cỗ bóng người từ không trung hạ xuống dưới, đúng là Liễu Minh cùng ma hóa Lam Tỳ. Lúc này Liễu Minh sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, mà ngực lại nhiều ra một cái hơn một xích đại đích chỗ trống, trống giống phủ cận nhưng quấn quanh lấy tí ti nước sơn hắc ma khí. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức mở ra một con mắt, nhìn chỗ không trong sớm đã bất đi chi giác, thân hình đều không hoàn chỉnh Lam Tỳ. Khóe miệng có chút xương lên. Sau một khắc, hắn liền vẻ mặt tái nhợt xuất hiện ở thần bí không gian bên trong. Đây là Liễu Minh kinh nghiệm hơn 70 lần đối chiến về sau, lần thứ nhất đánh chết ma hóa Lam Tỳ, tuy nhiên chỉ là đồng quy vu tận tại trong thực chiến cũng không thích hợp, bất quá so sánh với trước kia mà nói tự nhiên vẫn là cự tiến bộ lớn. Dù sao Lam Tỳ ma hóa sau thực lực tựu là bình thường hóa tinh trung hậu kỳ gặp gỡ, cũng không có thể làm được cùng hắn đồng quy vu tận. Đương nhiên đó cũng không phải nói thực lực của hắn thật sự so bình thường hóa tinh trung hậu kỳ tu luyện giả còn cường đại hơn rồi, dù sao hắn có thể làm được việc này là đã trải qua nhiều như vậy lần đối chiến kết quả. Nhưng ngay cả như vậy, hắn thực chiến năng lực cùng tiến vào huyễn ma đồng luyện trước khi so sánh với tự nhiên vẫn là cách biệt một trời. Trung hậu kỳ hóa tinh tu luyện giả khó mà nói, nhưng nếu là chống lại trên ý nghĩa hóa tinh sơ kỳ đối thủ, có lẽ có 7-8 phần nắm chắc đem đối phương tránh giết sạch. Liễu Minh trong nội tâm như thế tự định giá lấy, liền đi tới không gian nơi hẻo lánh chỗ, hai mắt khép lại tiếp tục khoanh chân đánh ngồi. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 521. Thực lực tăng vọt. Một năm sau một ngày, một tòa nước sơn đen như mực trên sườn núi. Liễu Minh chầm chầm vào cách đó không xa gãy một cánh tay, máu tươi chảy dòng ma hóa lam tị. Mà hắn cũng sắc mặt tái nhợt, một bộ pháp lực hao tổn rất lớn con nuôi, phần bụng hơi nghiêng càng có một cái nắm đấm lớn lỗ máu, nhưng mặt ngoài lại điểm một chút thanh quang chớp động, lại không có nửa tích tiên huyết lưu ra. Mấy hơi thở trước khi, Liễu Minh lợi dụng bản thân với tư cách mồi nhử, dù vỗ sau lưng theo đuôi tới Lam Tỳ phát động công kích. Mà hắn lại quân cờ đi hiểm chiêu lợi dụng xích sắc lân phiến phòng ngự chi cùng một loại xúc cốt bí thuật, tại ma hóa lam tì một bàn tay cắm vào hắn trong bụng lập tức cưỡng ép vặn vẹo tránh đi chỗ hiểm, cũng đem hắn cũng cầm trong tay linh kiếm lập tức chém ra một kiếm đi. Gần như thế khoảng cách, cộng thêm hắn lợi dụng bản thân cường hoành thân thể cố ý úp ở đối phương cánh tay. Dù cho Lam Tỳ thân hình phảng phất như rượu mì nhưng là không cách nào tránh đi này chạm, kết quả một đầu cánh tay tựu như vậy bị hắn ngạnh xanh xanh chém xuống một cái. Nhưng Liễu Minh nếu không phải lập tức rút lui bay ra, cũng đem một chương sớm liền chuẩn bị tốt phù lục sán tại chính mình phần bụng lỗ máu bên trên, chỉ sợ cũng đã sớm chống đỡ hết nổi ngã xuống. Loại này tìm đường sống trong cõi chết, bối nước một kích thủ đoạn cũng là hắn gần đây mới nghĩ ra, hơn nữa tại kinh nghiệm mấy lần thực chiến về sau, hay vẫn là lần thứ nhất áp dụng thành công. Lúc trước hắn mấy lần sử dụng đồng dạng thủ đoạn, bởi vì né tránh không kịp mà bị trực tiếp động đâm thủng ngực tình cảnh, nhưng rõ mồn một trước mắt. Mà Liễu Minh trải qua trước đây giao thủ kinh nghiệm cũng đã rất rõ ràng. Lam Tỳ ma hóa về sau chỉ cần không bị xỏ xuyên đầu lâu cùng thân thể trọng yếu bộ vị đều là có thể thông qua ma khí bỏ thêm vào chậm chạp tu bổ. Nhưng như là đứt rời một đầu cánh tay loại tình huống này, muốn trong thời gian ngắn một lần nữa dài ra chỗ ha tổn ma khí lại hết sức kinh người, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình rồi. Lúc này ma hóa Lam Tỳ quả nhiên không muốn lại tiêu hao lớn lượng ma khí tu bổ tứ chi, đối với cái này lại một tiếng quái sống về sau tự hùng hổ trực tiếp chạy Liễu Minh xông lên mà đến. Liễu Minh thấy vậy, tay áo vung lên, một dãy kim sắc cát sỏi theo trong tay áo một cuốn mà ra, trên không trung quay tròn ngưng tụ hóa thành sổ đạo kim sắc màn sáng chắn trước người. Chính mình tắc thì hướng cách đó không xa một tòa cao hơn 10 trượng gò núi dưới chân vừa bay mà đi. Thân ảnh một cách mơ hồ sau lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên Lam Tỳ mất đi một cánh tay thực lực giảm lớn, nhưng tầng tầng kim sắc màn sáng cũng gần kề trèo chống chỉ chốc lát liền hóa thành đầy trời cát vàng tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó gò núi dưới chân, Liễu Minh lói lên hiện ra thân hình, trong tay hai miếng màu đen viên châu nhất trà sát phía dưới, liền hợp hai làm một chuyển động không ngừng. Mà Lam Tỳ phá vỡ các phía sau màn, chỉ là thần thức thoáng quét qua xuống, liền diện mục dữ tợn trên không trung một cái gia tốc xuất hiện lần nữa tại Liễu Minh trước mặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Lam Tỳ thân hình vừa mới xuất hiện thời điểm, Liễu Minh một tay liền mạnh mà đi phía trước ném đi. Vèo, một tiếng xé gió truyền ra. Màu đen viên châu hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh vừa bay mà ra, trên không trung quay tít một vòng về sau, liền hóa thành một tòa cao 7-8 trượng màu đen tiểu sơn hư ảnh. Hạ xuống dưới, ma hóa Lam Tỳ thấy vậy, chỉ là thân hình hơi trễ một cách lắc lư, liền đơn giản tránh qua tránh né tiểu sơn. Âm âm một tiếng về sau, hắn phía trước trên mặt đất liền xuất hiện một vài trượng rãnh sâu. Đang lúc Lam Tỳ một tiếng cười lạnh muốn phóng qua tiểu sơn, lần nữa hướng Liễu Minh vọt tới thời điểm, Liễu Minh ánh mắt lạnh lẽo, hai tay pháp quyết biến đổi, tiểu sơn trong đột nhiên lòe ra một đạo xích sắc hồng mang, lói lên rồi biến mất đến Lam Tỳ dưới thân chỗ, cũng lập tức bạo liệt mà khai, nhấc lên mảng lớn sóng lửa đem Lam Tỳ thân ảnh bao phủ trong đó. Nguyên lai là trước Liễu Minh lặng lẽ đem xích sắc phi kiếm đánh vào phủ cận dưới mặt đất, giờ phút này mượn nhờ trọng thủy châu yểm hộ, và lại xuất kỳ bất ý thúc dục pháp quyết lại để cho hắn tự bảo mà mở. Lam Tỳ xử trí không kịp đề phòng xuống, chỉ có thể vội vàng gian thúc dục trên thân thể ma khí đi ngăn cản, lập tức phá không trong xích sắc ánh lửa cùng hắc sắc ma khí đan vào một đoàn, hóa thành một cỗ kinh người đỏ thấm hỏa trụ, cũng từ đó truyền ra mấy tiếng giận dữ giống to. Liễu Minh lại không có chút nào dừng tay chi ý, trong miệng nói lẩm bẩm xuống, đồng thời một tay hướng trong hư không một ngón tay, đỏ thấm hỏa trụ chung quanh đột nhiên kim quang điểm một chút lập lòe mà ra, cũng trong khoảnh khắc hóa thành một chương cát vàng cát bụi một cuốn mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lam Tỳ bỗng nhiên xông ra hỏa trụ, cũng một quyền đem đối diện xoắn tới cát một ít mà tán. Nhưng, vèo, một tiếng, một cái kim sắc bóng người bỗng nhiên theo hắn sau lưng chỗ lói lên mà ra, cũng một tay lấy hắn ôm chặt lấy, nhưng lại cái kia hoàng cân lực sĩ bí phù biến thành kim giáp phù binh. Lúc này, suy suy, âm thanh vừa vang lên. Vốn là bị đánh tan cát bụi, lập tức một cái mơ hồ biến ảo thành một đầu kim sắc xiềng xích một bộ mà lên, cũng lập tức đem ma hóa Lam Tỳ quấn cái rắn rắn chắc chắc. Lam Tỳ mặc dù cả kinh mà liều mệnh giãy giụa, nhưng hôm nay chỉ có một đầu cánh tay, cũng kim giáp phù binh cùng lạc kim sa biến thành xiềng xích song trọng khon trói xuống, lại nhất thời không có giãy giụa mà mở. Cùng lúc đó, Liễu Minh lại mang theo liên tiếp tàn ảnh kích xạ tới, lưỡi tay khẽ vẫy thu hồi trọng thủy châu, cũng đồm nhanh về sau, quanh thân hắc khí cuồn cuộn mà ra, cũng hóa thành hai cái màu đen sương mù dao cùng tự hổ, đón lấy hai cái nắm đấm nhoáng một cái, lúc này huyễn hóa ra rầm rạp chẳng chịt quyền ảnh trực tiếp chạy Lam Tỳ cuồng nện mà đi. Một hồi không ngớt nổ mạnh về sau, ma hóa Lam Tỳ phảng phất giống như là diều đứt dây bị trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Đồng thời Liễu Minh thấp giọng vừa quát xuống, thân hình lần nữa nhoáng một cái phía dưới tự phát sau mà đến trước, lại xuất hiện ở ma hóa Lam Tỳ trước người chỗ, cánh tay một cái mơ hồ về sau, nắm trọng thủy châu nắm đấm tự lói lên trực tiếp đảo vào đối phương thân hình ở bên trong. Sau đó lập tức hướng về sau ngược lại bắn đi ra, mà đem trọng thủy châu lưu tại đối phương trong cơ thể. Ma hóa Lam Tỳ một tiếng thê lương gầm rú, tự muốn cưỡng ép đứng vững thân hình, nhưng vào lúc này, hắn trong cơ thể trọng thủy châu một tiếng nổ vang, lúc này hóa thành một đoàn hắc quang bạo liệt mà mở. Ma hóa Lam Tỳ mọi người thân thể cường hoành vô cùng, đối mặt cái này từ trong mà bên ngoài công kích, cũng lập tức hóa thành một mảnh huyết vũ bị mất mạng mà vong, phủ ẩn ma khí cũng lúc này cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh thấy vậy thở phào một cái, trên mặt lần đầu nở một nụ cười. Hắn tuy nhiên thân chịu trọng thương, nhưng lúc này đây nhưng lại hơn trăm lần đối chính trong lần đầu chính thức chiến thắng ma hóa Lam Tỳ cũng có thể cuối cùng nhất còn sống sót. Tuy nhiên lần này kịch chiến, vẫn đang có không ít may mắn thành phần ở trong đó, nhưng vẫn nhưng cho thấy kỳ thật chiến năng lực so trước lại có kinh người tiến bộ. Hắn hai mắt khép lại về sau, thần thức trong truyền đến, ông, một tiếng. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại là lưỡng năm qua đi. Hai năm qua đến nay, Liễu Minh thông qua huyễn ma đồng cùng ma hóa Lam Tỳ đối chiến khoảng chừng hơn 200 lần. Cho đến cuối cùng mấy mươi lần quyết đấu lúc kinh nghiệm thực chiến có sâu sắc tăng lên, Liễu Minh đã có thể làm được 10 trong tràng thắng hiểm một hồi đồng quy vu tận hai trận. Về phần còn thừa 7 tràng, hắn cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn cùng ma hóa Lam Tỳ quần nhau mấy chục hiệp đã ngoài. Một ngày này, Liễu Minh chính khoanh chân mà ngồi trong đầu tại xem lấy trước cùng ma hóa Lam Tỳ một trận chiến bên trong sơ hở cùng lỗ thủng. Bỗng nhiên thần bí không gian nổi một hồi chấn động, hắn hai tai lại truyền tới, một tiếng, hai mắt một hắc phía dưới, một hồi trời đất quay cuồng về sau, cả người tự xuất hiện ở đồng phủ trong mật thất. Cốt Hạc cùng Phi Lô cũng đồng loạt xuất hiện tại bên cạnh người. Lúc này, hắn linh hải bên trong thần bí bọt khí đã biến mất không thấy, mà hồn thiên bia bên trên cái phiếu lại lần nữa đảo ngược đi qua. Hắn bên trên cát sỏi cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Liễu Minh tâm niệm vừa động xuống, lập tức cảm thụ một cỗ tinh thuần đến cực điểm pháp lực theo linh hải trong sôi trào tuôn ra mà ra. Lúc này thần sắc mặt ngưng trọng, nhắm lại hai mắt, bấm niệm pháp quyết điều tức. Một bên Cốt Hạt cùng Phi Lô không là lần đầu tiên gặp tình hình này rồi, lúc này lặng lặng chờ. Ước chừng đã qua một lúc lâu sau, Liễu Minh thần sắc khẽ động, rốt cuộc vẻ mặt nhẹ nhõm lần nữa mở hai mắt ra. Chủ nhân, Cốt Hạt cùng Phi Lô gặp Liễu Minh tỉnh lại, lập tức có chút mừng rỡ kêu to. Không có việc gì rồi, hai người các ngươi lúc này đây cũng đã nhận được không ít chỗ tốt a. Tốt rồi, trước tiến đến a. Liễu Minh nghe vậy, khẽ cười một tiếng trả lời, đón lấy vỗ bên hông áo ra. Liền thả ra một mảnh màu đen hào quang, đem Cốt Hạt cùng Phi Lô một cuốn thu nhập trong đó. Hắn phân phó cả hai người tại túi dưỡng hồn trong tiếp tục tu luyện về sau, liền đem tinh thần lực hướng trong cơ thể quét qua, cảm thụ thoáng một phát giờ phút này trong cơ thể còn thừa pháp lực. Tuy nhiên so trước kia lại tinh thuần rất nhiều, nhưng tu vi cũng sinh sinh theo ngưng dịch hậu kỳ lần nữa ngã rơi xuống ngưng dịch trung kỳ trình độ. Cái này lại để cho hắn không khỏi khổ cười. Xem ra kế tiếp một thời gian ngắn, hắn còn phải nghĩ cách mau chóng khôi phục pháp lực mới được rồi. Cũng may hiện tại hắn luyện chế lãnh ngưng đan trình độ đã đến một cái cực cao tình trạng, mà chỉ cần có liên tục không ngừng viên thuốc này cung cấp ăn, tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục tu vi. Liễu Minh nghĩ tới đây thu thập quyết tâm tình, đơn tay vừa lộn, lưỡng chương chữ vật phù liền xuất hiện ở trên tay. Thần thức quét qua xuống, trong đó một chương bên trong giống tuyết, trước đây gửi chính là tại thần bí không gian luyện chế ra đan dược, đi vào ngoại giới sau tự nhiên biến mất vô tung rồi. Một cái khác chương chữ vật phù bên trong là trước đây chuẩn bị mấy phần lãnh ngưng đan cùng kim nguyên đan luyện đan tài liệu, hay vẫn là còn nguyên bộ dạng. Liễu Minh tâm niệm hơi đổi, lúc này liền đứng dậy ly khai mật thất, hướng dùng làm luyện đan thạch thất đi đến. Trong thạch thất, Liễu Minh vẻ mặt bình tĩnh đem một ít bình nhạt ngân sắc chất lỏng nhẹ nhàng đổ vào tiến trong lò đan, sau đó lật tay lại lấy ra một thanh dược liệu ném đi vào, lại tay áo vung lên đem nắp đỉnh khép lại. Hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra bình tĩnh, tại thần bí không gian ở bên trong cái này một loạt động tác, sớm không biết làm bao nhiêu lần, tự nhiên đã thành thạo chi cực kỳ. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn duỗi ra một ngón tay hướng đỉnh lô hư không một ngón tay, ngân quang lóe lên xuống, lô hạ bỗng nhiên bay lên đằng đằng đỏ thẫm hỏa diễm, đem đỉnh lô đốt sạch. Theo thời gian một chút đi qua, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc bắt đầu nhẹ nhàng phiêu đãng mà mở. Liễu Minh mũi thở khẽ run, chỉ nghe mấy ngụm, liền cảm giác tinh thần chấn động, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Như thế đã qua ước chừng một ngày công phu, mùi thuốc cuối cùng nhất do nhẹ nhạt thời gian dần trôi qua biến thành nồng đậm. Đương mùi thuốc nồng đậm đã đến một loại trình độ thu hàng, Liễu Minh trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên trong tay pháp quyết biến đổi, đỉnh lô phía dưới xích sắc hỏa diễm lập tức sập tắt, khai. Hắn một tiếng quát nhẹ, đồng thời một đạo pháp quyết bắn ra, chuẩn xác đánh vào đỉnh lô phía trên. Ngân đỉnh rất nhỏ run rẩy vài cái về sau, nắp đỉnh tự hành trôi nổi mặt lên theo một hồi khói trắng lượn lờ bay lên, một cỗ mùi thơm ngát chi khí tùy theo xông vào mũi. Chỉ thấy trong lò đan, hai khỏa ngón cái lớn nhỏ, ngân chói lánh ngưng đan đang lặng lặng nằm tại đâu đó. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 522 Bán đan. Liễu Minh đơn tay khẽ vẫy, đan dược vững vàng đã rơi vào trong tay. Ánh mắt quét qua, cái này hai khỏa đan dược thượng diện không có xuất hiện đan văn. Dùng hắn luyện chế lãnh ngưng đan kinh nghiệm đến xem, độ tinh thuần có lẽ xen vào 5-6 thành tầm đó. Liễu Minh trong mắt hiện lên vài phần vẻ tiếc nuối, tiện tay đem đan dược bỏ vào một bên, lại tay áo run lên, đem trong lò dược cặn bã thanh lý sạch sẽ về sau, liền bắt đầu vòng tiếp theo luyện chế. Giờ phút này nếu là có luyện đan sư chứng kiến bộ dạng này tình hình, cái mũi nhất định đều khí lệch ra, đây chính là lãnh ngưng đan, chỉ là thành công luyện chế ra một khỏa đã có thể làm cho bọn hắn mừng rỡ không thôi rồi, lại vẫn ghét bỏ đan dược phẩm chất không tốt. Hơn 20 ngày sau, Liễu Minh dùng hết sảnh tay bên trong tài liệu, cuối cùng nhất luyện chế ra hơn 10 khỏa lãnh ngưng đan cùng 3 khỏa kim nguyên đan. Hắn có chút mừng rỡ nhìn trước mắt một mảnh toàn thân ấm ánh, linh quang chớp động đan dược, trong đó một khỏa lãnh ngưng đan thượng diện hiện ra một đạo ngân sắc đan văn, rõ ràng là một khỏa phàm phẩm đan dược. Có thể luyện chế ra phàm phẩm đan dược, nói rõ hắn tại lãnh ngưng đan cùng kim nguyên đan luyện chế bên trên đã đạt đến trung thiên đại lục cái gọi là luyện đan đại sư trình độ. Cũng tin tưởng là Thái Thanh Môn một ít luyện đan đại sư, chỉ sợ cũng không cách nào đơn giản luyện chế ra cái này hai chủng đan dược đến. Liễu Minh một nghĩ đến đây, không khỏi có chút đắc ý cùng cảm khái, trong tay vuốt vuốt cái này khỏa phàm phẩm đan dược, lại tâm niệm vừa động bắt đầu cân nhắc khởi những đan dược này công dụng. Cái này hơn 10 khỏa lãnh ngưng đan, nếu là toàn bộ ăn vào luyện hóa về sau, pháp lực của hắn lập tức có thể tăng trưởng một mảng lớn, tựu là một lần nữa khôi phục đến ngưng dịch hậu kỳ cũng không phải là không được. Bất quá hắn liên tục tự định giá về sau, hay vẫn là cưỡng chế này ý niệm trong đầu, quyết định trước không phục dùng những đan dược này, mà là chuẩn bị đem chúng đổi thành linh thạch, sau đó lại mua tiến đại lượng luyện đan tài liệu, tiếp tục luyện chế đan dược. Như thế, chỉ cần nhiều lần mấy lần về sau, trong lúc này chênh lệch giá, đủ để cho hắn kiếm được rất nhiều linh thạch, từ nay về sau rốt cuộc không cần lo lắng linh thạch thiếu thốn rồi. Lãnh ngưng đan cùng kim nguyên đan đều là ngưng dịch kỳ tu sĩ khổ tìm chi vật. Chỉ cần một lấy ra, cũng tuyệt không buồn tìm không thấy người mua. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn có thần bí bọt khí có thể tinh thuần pháp lực. Không cần cân nhắc đan dược độ tinh thuần cùng phục dụng quá nhiều về sau tạp chất đối với hắn về sau tu luyện cùng đột phá bình cảnh ảnh hưởng. Nếu là thay đổi một gã bình thường tu luyện giả, tức là có như vậy tài lực, cũng căn bản không dám như vậy tùy ý phục dụng đan dược. Liễu Minh trong nội tâm kế định, liền cầm trong tay đan dược buông, cũng lấy ra một miếng chữ vật phù nhoáng một cách đem những đan dược này kể hết vừa thu lại mà vào. Kế tiếp thời gian, hắn cũng không có lập tức ly khai đồng phủ, mà là bắt đầu cẩn thận tìm hiểu khởi Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ 3 pháp quyết đến. Dù sao đan dược cái gì chỉ là ngoại lực, là tối trọng yếu nhất hay vẫn là bản thân tu luyện công pháp. Một tháng sau, Liễu Minh thần trong thức hải, Màu đen điển tịch lóe lên phía dưới, liền hóa thành một đoàn khói đen chậm rãi tiêu tán ra. Tinh thần của hắn tùy theo thần trong thức hải lui đi ra, trên mặt nhưng lại lộ ra phiền muộn thần sắc, chau mày mà lên. Lúc này đây, Liễu Minh trọn vẹn hao tốn hơn một tháng thời gian về sau, mới đưa tầng thứ ba pháp quyết triệt để tìm hiểu thấu triệt. Dựa theo công pháp điển tịch chỗ ghi lại, Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ ba pháp quyết tu luyện độ khó lại muốn không thể thắng được trước hai tầng. Tầng thứ nhất công pháp vẹn vẹn cần một ít tầm thường âm khí là được tu thành. Mà tầng thứ hai công pháp cũng chỉ cần thông qua một ít ngoại lực đoán thể, nhưng là tầng thứ ba công pháp không chỉ có tu luyện chậm chạp, hơn nữa tại tu luyện tới trung kỳ thời điểm nhất định phải mượn nhờ một loại thiên địa liệt phong tẩy tủy thân hình mới có thể chính thức tu luyện tới đại thành cảnh giới. Mà sinh ra loại này cương phong thiên phong động, mặc dù đối với luyện thể cùng tu luyện phong thuộc tính pháp thuật chi nhân có điểm rất tốt chỗ, nhưng căn bản không phải trong thiên địa có thể tự nhiên hình thành. Mặc dù dùng Thái Thanh Môn thế lực to lớn, cũng chỉ có thể tại Vạn Linh Sơn trung tuyển chọn một chỗ đặc thù địa thí, dùng Quảng Đại Thần Thông tu kiến ra một chỗ đến. Nhưng mà muốn đi vào trong đó tu luyện, tốn hao môn phái điểm cống hiến nhiều, thậm chí xa siêu việt hơn xa ngũ hành linh huyệt. Hơn nữa mặc dù như vậy, cũng chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách sử dụng. Liệt phong chi lực mặc dù đối với luyện thể tẩy tủy có rất lớn công hiệu, nhưng là trong gió cũng có một cỗ hủ thực chi lực. Đối với nhân thể có rất nguy hại lớn, thời gian dài ăn mòn về sau, hội có khác lớn lao tai họa ngầm đi ra. Cho nên căn cứ Long Hổ Minh Ngục Công trên điển tịch theo như lời, tu luyện giả mỗi lần tiến vào thiên phong trước động còn nhất định phải mượn nhờ tông môn trưởng lão gia trì một loại huyền linh bí thuật, mới có thể tiêu tan giảm này phong hậu hoạn. Liễu Minh nhìn đến đây mới có hơi bừng tỉnh đại ngộ. Kể từ đó, dù cho bên ngoài tông chi nhân đạt được Long Hổ Minh Ngục Công pháp quyết tu luyện, nếu không là Thái Thanh Môn đệ tử, chỉ sợ cũng căn bản không cách nào đem công pháp này tu luyện tới cao tầng cảnh giới. Không riêng gì công pháp này, chỉ sợ Thái Thanh Môn bên trong cao giai pháp quyết, lúc tu luyện đều có cùng loại hạn chế tồn tại. Mà hắn thật muốn tu thành tầng thứ ba Long Hổ Minh Ngục Công, thật đúng là được trước trở thành nội môn đệ tử mới có thể. Như vậy việc cấp bách tựu là trước tăng lên bản thân thực lực tại tông nội đại bỉ trong tiến vào trận chung kết, hoặc là trực tiếp đi xông cái kia thông thiên tháp. Về phần dùng Liễu Minh tình huống trước mắt, có thể thông qua phục dụng lãnh ngưng đan đến nhanh hơn tiến độ tu luyện, mà khác mau chóng tăng lên cách tắc thì cần cân nhắc tu luyện nữa vài loại bí thuật thần thông cùng đem cửu nghi thuấn tế luyện trở thành pháp bảo. Chỉ cần hoàn thành cửu nghi khô lâu thuấn thứ 36 trọng cấm chế, đem này thuấn tế luyện trở thành pháp bảo hình thức ban đầu, tự nhiên thực lực tăng nhiều không ít. Trước đây căn cứ hỏa luyện chân kinh chỗ thuật, hắn đã lục tục ngo ngoi chuẩn bị không ít luyện chế cuối cùng nhất trọng cấm chế cần tài liệu, còn lại tài liệu chỉ cần dùng nhiều chút ít linh thạch, nghĩ đến cũng có thể theo trong tông phường thì thu thập đến. Kể từ đó, cái này hai kiện thế tại phải làm sự tình đều cần đại lượng linh thạch mới có thể hoàn thành. Liễu Minh cẩn thận tự định giá một phen về sau, lúc này đứng dậy, hướng phủ cửa ra vào đi đến. Hai canh giờ về sau, một đóa hắc vân rơi vào trong tông phường thị cửa vào, lói lên về sau hiện ra một người mặc áo bào xanh, khuôn mặt bình thường nam tử. Đúng là Liễu Minh. Bất quá hắn đã thông qua dễ dàng cốt bí quyết cải biến thoáng một phát sáng người dung mạo, trên người quần áo cũng đổi thành một kiện thanh sắc đạo bào. Liễu Minh nhìn qua trong phường thì hối hả đám người, cảm xúc hơi có phập phồng. Hắn tuy nhiên đã tới nhiều lần, bất quá trước khi tới nơi này đều là mua đồ cùng, lúc này mới lần là bỏ ra bán thứ đồ vật, tâm tình tự nhiên không giống với. Liễu Minh quen việc dễ làm đi vào phường thị đông phố, tại đây đối với hắn mà nói tương đối so sánh lạ lắm, tây phố cùng phố nam hắn đi qua mấy lần, có lẽ có không ít người nhận ra hắn, không tránh cho phiền toái không cần thiết, dứt khoát lựa chọn chạy xa một ít, đi một ít trước kia chưa từng đã từng quen biết cửa hàng, nhanh hơn so sánh ổn thỏa một ít. Hắn thoáng dạo qua một vòng về sau, lúc này đi vào một nhà bình thường tài liệu trong cửa hàng. Phía sau quầy đã ngồi một cái xem hơn 20 tuổi áo đỏ nữ tử, dáng người hơi mập, trên mặt có mấy hạt thật nhỏ tàn nhang, dung mạo rất là. Vị đạo hữu này, nhưng là muốn mua mấy thứ gì đó. Trong cửa hàng so sánh quạnh quẽ, không có khách nhân đến cửa, áo đỏ nữ tử ông thấy Liễu Minh đi đến, lập tức mỉm cười đứng. Liễu Minh mọi nơi nhìn quanh liếc, liền xảo chơi đi tới trước quầy. Vị này trưởng quầy, ngươi tại đây có thể thu mua đan dược sao? Liễu Minh khẽ cười một tiếng nói. Đan dược? Bổn điếm ngày bình thường cũng là thu mua một ít, không biết đạo hữu muốn bán loại nào đan dược? Áo đỏ nữ tử con mắt sáng ngời, lập tức gật đầu nói. Liễu Minh mỉm cười theo bên hông lấy ra một chương chữ vật phù, nhoáng một cái phía dưới, từ đó lấy ra một cái hình vuông hộp ngọc. Đi phía trước đưa tới. Áo đỏ nữ tử tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nắp hộp, chỉ thấy ba miếng trắng muốt như ngọc đan dược lặng lặng nằm ở bên trong. Một hồi thấm mũi đẹp và tính mịt mùi thuốc tùy theo phiêu đãng mà mở. Nàng này thấy vậy trong nội tâm là vui vẻ. Chỉ là bằng cái này nồng đậm mùi thuốc, cái này đan dược độ tinh khiết khẳng định không thấp. Trải qua một phen xem kỹ về sau, nàng chợt nhớ ra cái gì đó, con mắt lập tức sáng. Lãnh ngưng đan. Áo đỏ nữ tử kinh ngạc nhìn Liễu Minh, trong giọng nói ầm ầm có chút kích động. Trưởng quầy hảo nhãn lực, đúng là viên thuốc này, không biết ngươi tại đây có thể thu mua sao? Liễu Minh nhàn nhạt nói ra. Lãnh ngưng đan tuy nhiên hiếm thấy, bất quá bởi vì đan dược chủ yếu tài liệu là thanh ngưng quả, mùi thuốc đẹp và tính mịt, có chút mang một điểm cay độc chi khí, quen thuộc đan dược người đều có thể liếc phân biệt nhận ra. Lãnh ngưng đan đối với ngưng dịch kỳ tu sĩ tinh tiến pháp lực có thật lớn giúp ích, hơn nữa rất khó luyện chế, là một loại khan hiếm chinh lệch đan dược, bổn điếm tự nhiên là thu mua. Áo đỏ nữ tử vừa ngắm hộp ngọc liếc, trong mắt lửa nóng chi sắc nhìn một cái không sót gì. Liễu Minh kỳ quái nhìn áo đỏ nữ tử liếc, không khỏi có một chút buồn bực. Thương gia thu hàng đã mua lúc, mặc dù là nhìn chúng, cũng phải tìm chút ít lấy cớ, làm thấp đi một phen, dùng cái này dễ xếp thấp chút ít giá tiền. Thế nhưng mà cái này áo đỏ nữ tử há miệng liền đem lãnh ngưng đan ưu điểm một năm một mười nói ra, không biết là dụng ý gì. Hắn có chỗ không biết, áo đỏ nữ tử hôm nay đúng là ngưng dịch trung kỳ cảnh giới, tu vi cũng dĩ nhiên đạt đến bình cảnh chỗ, cần gấp có thể tinh tiến pháp lực đan dược phụ trợ. Chợt nhìn đến lãnh ngưng đan, trong nội tâm kinh hỉ phía dưới, vô ý thức tự nhiên liền trực tiếp nói ra. Cái này cũng là bởi vì nàng này tuổi không lớn lắm, lòng dạ cũng không có dưỡng thành nguyên nhân. Nếu là đổi lại một cái sành sỏi chi nhân tắc thì nhất định không có thể như vậy rồi. Đã như vậy, trưởng quỹ kia khai cái giá cả phù hợp, tại hạ ở này nhi bán đi. Liễu Minh nhẹ nhàng dùng ngón tay đốt quầy hàng, trong miệng nhìn như tùy ý nói. Áo đỏ nữ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, âm thầm châm chước chỉ chốc lát, báo ra giá cả. 1.500.000 linh thạch. Áo đỏ nữ tử nhìn Liễu Minh liếc, lập tức lại bổ sung nói. Cái giá tiền này đã rất cao, nên biết đạo nhất giống như ngưng dịch kỳ đan dược đều là mấy ngàn linh thạch có thể mua được một khỏa. Liễu Minh nghe xong cái giá tiền này trầm ngâm. Như vậy đi, đạo hữu lần đầu tiên tới chúng ta cửa hàng, tựu cho ngươi tính toán là 1.600.000 linh thạch một khỏa a. Áo đỏ nữ tử thấy vậy trong nội tâm hơi gấp, vì mua được cái này lãnh ngưng đan, hắn cắn răng lập tức lại bỏ thêm 1.000 linh thạch. Nghe xong mới báo giá, Liễu Minh lúc này mới gật đầu cười. Cái giá này vị đã so trong lòng của hắn mong muốn cao không ít. Áo đỏ nữ tử gặp Liễu Minh đồng ý, trong nội tâm chịu buông lòng, sau đó lấy ra một cái túi đẩy đi qua, mà hộp ngọc tất bị nàng vui dạo dược thiếp thân thu hồi. Liễu Minh thần thức tại túi bên trên quét qua, xác nhận bên trong linh thạch số lượng không sai về sau, liền gật đầu, không chút khách khí vừa thu lại mà lên. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 523, Thương Man Sơn. Vì đạo hữu này, xin hỏi trong tay nhưng còn có cái này Lãnh Ngưng Đan, nếu có, không bằng đều bán cho bổn điếm, tin tưởng tại nơi này phường thì không có người xảy ra so bản thân rất cao giá tiền rồi. Áo đỏ nữ tử áng mắt sáng quắc nhìn xem Liễu Minh chờ mong nói. Trưởng quầy nói đùa, cái này ba khỏa Lãnh Ngưng Đan tại hạ cũng là phí hết lão đại công pháp mới đem tới tay, nếu như không là vì gần đây tiếp tục muốn dùng linh thạch, tại hạ nói cái gì cũng sẽ không bán. Liễu Minh cơ trên mặt khẽ động, lộ ra đau lòng sắc mặt. Thì ra là thế, đó là tiểu nữ tử hy vọng xa vời rồi. Áo đỏ nữ tử văn xinh đẹp, hơi có vẻ vẻ thất vọng. Tại hạ tên là Yến Hồng, đạo hữu về sau nhưng nếu có đan dược muốn bán ra có thể cứ việc đến bổn điếm, nhất định sẽ không để cho các hạ thất vọng mà quay về. Nàng này nghĩ nghĩ về sau, lại bổ sung đạo. Liễu Minh từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, không có lại nói thêm cái gì, rất nhanh liền cáo từ đã đi ra. Không bao lâu, hắn thân ảnh xuất hiện ở một cái khác ra cửa hàng trước cửa. Hai canh giờ về sau, trên người hắn đan dược đã một khỏa không còn, mà chuyển biến thành chính là hơn 20 vạn linh thạch. Lãnh Ngưng Đan cùng Kim Nguyên Đan được hoan nghênh trình độ còn xa tại hắn đoán trước phía trên. Trong đó chỉ là cái kia khỏa phàm phẩm đan dược, tự bán đi 5 vạn linh thạch kinh người giá cả. Vì phiền toái không cần thiết, hắn từng nhóm đem những đan dược này tại mấy gia cửa hàng ra tay, mỗi lần bán đi 3-4 khỏa, tận lực không để người chú ý. Bất quá dù vậy, thực tế tình hình vẫn còn có chút không như mong muốn. Thu mua cái kia khỏa phàm phẩm đan dược, cái vị kia cửa hàng lão bản đại hỉ biểu lộ, cùng với người này lần nữa truy vấn viên thuốc này là vị nào luyện đan đại sư luyện chế vội vàng lời nói, lại để cho hắn giờ phút này hồi muốn, trong nội tâm rất là ngưng trọng. Hắn đã ý định đại lượng bán ra cái này hai loại đan dược, từ hôm nay tình hình đến xem, đã không thích hợp tại Thái Thanh Môn trong phường thì trực tiếp xuất thủ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có lại khác tuyển ra một cách bên ngoài tông xa xôi phường thì, hay không người một khi đưa tới người khác chú ý, hậu quả nghiêm trọng có thể nghĩ rồi. Liễu Minh lại lặng yên đổi thoáng một phát thân hình khuôn mặt về sau, tự dùng trong tay linh thạch toàn bộ dùng để thu mua luyện chế Lãnh Ngưng Đan cần thiết thanh ngưng quả cùng mặt khác phụ trợ tài liệu. Mà Kim Nguyên Hoàn chủ tài liệu Kim Nguyên Thú Tinh Hạch nhất thời không có mua được, lại chỉ có thể tạm thời thôi. Hắn làm xong đây hết thảy sau về sau, lại mua một phần Vạn Linh Sơn quanh thân khu vực bản đồ chi tiết, liền rất nhanh quay trở về trong động phủ. Kế tiếp hơn 10 ngày thời gian, Lưu Hành một hơi lại luyện chế ra 30 mấy khỏa Lãnh Ngưng Đan, hơn nữa trong đó còn có 2 khỏa đan dược đạt đến phàm phẩm. Những đan dược này nhìn xem thật là khả quan, bất quá nếu muốn đổi thành linh thạch còn chi bằng mưu đồ một phen. Liễu Minh lập tức xuất ra cái kia trương theo phường thì sắm đến địa đồ cẩn thận nghiên cứu. Vì tiết kiệm thời gian, hắn sở muốn đi phường thì tốt nhất không muốn quá xa, nhưng là khoảng cách Thái Thanh Môn thân cận quá lại có khả năng để người chú ý, cái này tự nhiên là một cái có chút mâu thuẫn sự tình. Hắn trải qua một phen cẩn thận cân nhắc về sau, nghĩ ra một cái biện pháp. Gần nửa canh giờ về sau, một đóa hắc vân lặng yên đã rơi vào huyền cửa đại điện. Bóng người lói lên về sau, Liễu Minh liền xuất hiện ở cửa điện bên ngoài. Hắn một tay khẽ vuốt thoáng một phát ốm tay áo về sau, liền vẻ mặt thong dong đi vào. Huyền điện ngoài điện, hay vẫn là trước sau như một đầu người tích lũy động. Liễu Minh xen lẫn trong lui tới trong hàng đệ tử, ngẩng đầu bắt đầu xem khởi huyền bảng bên trên thanh nhiệm vụ đến. Cái này ngoại bảng nhiệm vụ như cũ là một ít sùng linh thạch làm chủ bình thường nhiệm vụ. Vốn là tự nhiên không cách nào nhập hắn trong mắt, bất quá lần này đến đây hắn cũng không phải là vì điểm cống hiến. Nửa thời gian cạn chén trà về sau, hắn hai mắt tỏa sáng, không chút do dự dơ lên nhiệm vụ minh bài, bạch quang lóe lên, một đạo tinh chỉ từ huyền bảng bên trên lóe lên mà ra, lọt vào minh bài bên trong. Cái này tông môn nhiệm vụ phải đi Thái Thanh môn một cái phụ thuộc gia tộc, trợ giúp hán tộc nhân giải quyết hết phù cận. Bỗng nhiên xuất hiện hai đầu lợi hại dược vật, căn cứ nhiệm vụ đánh giá, cái này hai cái dược vật có lẽ đều có ngưng dịch trung kỳ tả hữu tu vi. Liễu Minh nhìn trong tay minh bài liếc, hướng đại điện một bên bể đá bên cạnh một vị chấp sự hỏi ý kiến hỏi mấy câu về sau, liền bất động thanh sắc xoay người đi ra đại điện. Phụ cận một gã đồng dạng đang mặc ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức tráng kiện thanh niên, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn qua thêm vài lần Liễu Minh đi xa bóng lưng. Hắn vừa mới xem rõ ràng, Liễu Minh chỗ tiếp tông môn nhiệm vụ phải đi khoảng cách tông môn rất xa Thương Man Sơn khu vực. Nhiệm vụ này đã tại huyền bảng bên trên xuất hiện mấy ngày, không chỉ có khoảng cách xa xôi, thù lao cũng chỉ có chính là lưỡng vạn linh thạch, cho nên một mực không người hỏi thăm. Không thể tưởng được cái này ngoại viện đồng môn lại hồi tiếp được nhiệm vụ này vụ. Thanh niên lắc đầu về sau, rất nhanh đem việc này ném đến tận sau đầu, xoay chuyển ánh mắt về sau, lại đem tâm tư đặt ở huyền bảng phía trên rồi. Mấy ngày về sau, một thân áo bào xanh Liễu Minh, Thu Vân đi vào trong tông một tòa truyền tống cửa đại điện. Đại điện kiến tại một chỗ trong lòng núi, lộ ra có chút rộng lớn, chừng hơn 10 mẫu lớn nhỏ bộ dạng. Thanh sắc trong điện đường, mấy chục cái truyền tống pháp trận lóe ra ấm ánh tất cả sắc quang mang, có lớn có nhỏ, từng cái truyền tống trận bên cạnh đều dựng đứng lấy một cái minh bài, trên đó viết Thái Thanh môn khu vực phủ cận các nơi địa danh. Từng cái truyền tống pháp trận bên cạnh còn đứng một cái xanh trắng quần áo và trang sức Thái Thanh môn chấp sự đệ tử, cũng thỉnh thoảng có người theo những trong truyền tống trận này ra ra vào vào. Cái này lại để cho trong đại điện ông ông âm thanh không ngừng thải quang tràn đầy, liên tiếp, xem có chút đồ sộ. Liễu Minh hay vẫn là lần đầu tiên tới tại đây chứng kiến tình cảnh như thế, không khỏi hơi có chút sai biệt. Thái Thanh môn làm vi nhân tộc tứ đại Thái Tông một trong tông các loại phương tiện chi khổng lồ đầy đủ hết, xa xa không phải Man Dược Tông này tiểu tông tiểu phái có thể so sánh. Hắn tại trong đại điện thoáng đi dạo một vòng, rất nhanh liền đã tìm được một chỗ tiểu hình truyền tống pháp trận. Vị sư huyên này, nhưng là phải dùng truyền tống pháp trận sao? Pháp trận bên cạnh chấp sự đệ tử chứng kiến Liễu Minh trên người ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức, trên mặt nở một nụ cười, hỏi. Liễu Minh nhẹ gật đầu, lấy ra thân phận của mình minh bài, hơi lay động, một mặt nho nhỏ bạch quang trong hiện ra tông môn nhiệm vụ muốn đi địa điểm. Tại đây truyền tống pháp trận Thái Thanh môn các đệ tử chỉ cần tốn hao nhất định được điểm tống hiến cũng có thể sử dụng, bất quá nếu là tông môn nhiệm vụ lúc cần truyền tống là có thể miễn phí sử dụng. Chấp sự đệ tử nhìn minh bài bên trên ghi rõ nhiệm vụ địa điểm liếc về sau, đưng nhẹ gật đầu, lấy ra một mặt ngọc bài, một đạo bạch sắc pháp quyết đã rơi vào pháp trận phía trên. Liễu Minh bước đi tiến vào bên trong pháp trận, chấp sự đệ tử thấy vậy lại đánh ra một đạo pháp quyết. Truyền tống pháp trận lập tức tản mát ra một mảnh chói mắt bạch quang, đồng phát ra ông ông thấp minh thanh. Liễu Minh thân ảnh một hồi lay động về sau, liền lói lên biến mất tại pháp trận trong. Sau một khắc, bạch quang hiện lên về sau, đương Liễu Minh lần nữa thấy rõ trước mắt cảnh vật lúc, bất ngờ đã thân ở tại một cái âm u trong đại điện. Cùng Thái Thanh môn truyền tống đại điện đồng dạng, nơi đây cũng là dùng thanh sắc cử thạch lũy thế mà thành, nhưng diện tích rõ ràng nhỏ hơn mười mấy lần. Bất quá mặc dù như thế, bất quá Liễu Minh rõ ràng cảm nhận được đại điện bốn vách tường bên trên linh văn ở bên trong ầm ầm tản mát ra linh lực chấn động. Trong đại điện, ngồi ngay ngắn lấy một gã đang mặc thái thanh môn quần áo và trang sức trung niên nam tử, trừ lần đó ra liền không có một bóng người rồi. Cái này cái trung niên nam tử cũng tản ra ngưng dị kỳ khí tức, tuy nhiên trông thấy Liễu Minh truyền tống tới, chỉ hơi hơi gật đầu một cái, thần sắc thập phần lãnh đạm. Vị sư huynh này tại Hạ Phiêu Hồng Viện đệ tử, xin hỏi nơi đây khoảng cách Hương Man Sơn có xa lắm không, như thế nào đi qua? Liễu Minh đi xuống truyền tống pháp trận, đối với trung niên nam tử ôm quyền thi lễ một cái, hỏi: hướng tây, 3 vạn dặm chỗ. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhưng hay vẫn là lạnh lùng trả lời. Liễu Minh cũng không thèm để ý, lại hỏi hai vấn đề, tại đạt được đáp án về sau, đối với trung niên nhân nói lời cảm tạ một tiếng, liền quay người đi ra đá xanh đại điện. Vừa đi ra khỏi đại điện, Liễu Minh nao nao. Cái này tòa đá xanh cung điện đúng là tu kiến tại một chỗ nguy nga đỉnh núi, chung quanh là một mảnh tràn ngập lục ý dãy núi. Tại đây có thể nói khắp núi xanh tươi, sinh cơ xuân xuê, đương nhiên đổi lại thuyết pháp, mịt mù không có người ở, hoang sơn giã lính tự nhiên cũng có thể. Ở loại địa phương này ngốc lâu rồi, mặc cho ai cũng sẽ trở nên lãnh đạm chi cực. Liễu Minh bỗng nhiên có chút đồng tình khởi bên trong vị kia bị khiến phái đến tận đây chấp sự đệ tử. Hắn lắc đầu về sau, liền lựa chọn một cái phương hướng, bay lên không hướng tây mà đi rồi. Mấy ngày về sau, Liễu Minh rốt cuộc đi tới một mảnh không ngớt tiểu nhân sơn mạch phổ cận. Tới đây trước khi, hắn thói quen xem xét không ít có quan hệ nơi đây điển tịch thương man sơn danh tử, trong có chứa một cái man chữ, xác thực là có chút xứng đáng cái tên. Nơi này ngoại trừ cảnh sắc không tệ bên ngoài, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều có thể nói là một mảnh hoang man cảnh tượng, không chỉ có linh khí phi thường mỏng manh, cũng không có đặc thù tài nguyên khoáng sản cùng linh dược. Mà hắn một đường đi tới, tựu ngay cả phàm nhân thành trì cũng hắn hữu chứng kiến, thật sự là hoang vu chi cực. Liễu Minh mặc dù có chút buồn bực, nơi này vì sao còn có tu luyện gia tộc tồn tại, nhưng vẫn chuẩn bị trước hoàn thành nhiệm vụ nói sau. Không bao lâu, hắn liền đi tới một chỗ cao ngất ngọn núi trước khi. Trên ngọn núi thủy chung nổi lơ lửng một tầng vàng mênh mông sương mù, hiển nhiên là một chỗ cỡ lớn hộ núi ảo trận che lại đằng sau phong cảnh. Bất quá dùng Liễu Minh thị lực, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong lờ mờ kiến trúc. Là tại đây đi à nha? Liễu Minh thì thào nói nhỏ một tiếng về sau, đơn giơ tay lên, một khỏa cỡ lớn hỏa cầu phóng lên trời, lên tới không trung bạo liệt ra đến. Kết quả không đến một lát công phu, ngọn núi chi một người trong điểm đen lóe lên mà ra, rõ ràng là một chỉ cực lớn hắc ưng, chính phi tốc chạy đến. Mà lưng chim ưng bên trên đứng đấy hai cái một thân hoàng y nam tử trẻ tuổi đều có linh đồ kỳ tu vi. Vừa nhìn thấy Liễu Minh, hai người liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên một tia đề phòng, đồng thời liền ôm quyền mà hỏi: không biết tiền bối tôn tính đại danh, đến ta Hứa gia lâu đài có gì muốn làm? Tại hạ thái thanh môn đệ tử, dâng tặng tông môn chi mệnh đặt đến tiếp. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra. Thái thanh môn, tiền bối còn có thái thanh môn đệ tử bằng chứng. Lưỡng cái nam tử trẻ tuổi được nghe lời ấy kinh hãi, tuổi khá lớn thanh niên, liền vội vàng khom người thi lễ một cái, cung kính nói: Liễu Minh ly khai truyền tống chi địa về sau, vì để tránh cho phiền toái thay cho thái thanh môn quần áo và trang sức, giờ phút này trên người chỉ mặc một kiện bình thường thanh sam, hình dạng cũng thường thường không có gì lạ, khó trách hai người kia sẽ có hoài nghi. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên chưa trả lời cái gì, đối diện trong núi lại bỗng nhiên truyền ra một tiếng như sét đánh thanh âm. Làm càn! Thái thanh môn thượng sứ trước mặt, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Vừa dứt lời, đối diện một đóa hoàng vân bay lên không mà ra, thượng diện mơ hồ đứng đấy một gã thân hình cao lớn lão giả. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 524, Hứa Gia Lâu Đài. Hoàng Vân mấy hơi thở công phu liền đã đi tới Liễu Minh bọn người trước mặt. Vân thượng diện đứng đấy một gã lão giả cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, hiển nhiên là quen ra lệnh chi nhân chừng hai cách. Thanh niên nam tử liếc, lập tức hướng Liễu Minh thi lễ một cái, trên mặt tràn đầy áy náy nói: Thượng sứ đại nhân, những bọn tiểu bối này kiến thức nông cạn lậu, có gì mạo phạm chỗ, xin hãy tha lỗi. Không sao, người không biết chẳng trách, xin hỏi các hạ thế nhưng mà Hứa Gia Khai Dương gia chủ? Những chuyện nhỏ nhặt này, Liễu Minh tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, mỉm cười lời nói. Thượng sứ đại nhân mắt sáng như đuốc, chính là tại hạ Hứa Gia tộc trưởng. Lão giả cao lớn sắc mặt cứng đờ, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận người trước mắt là như thế nào nhìn ra thân phận của hắn. Liễu Minh mỉm cười, lấy đối phương ngưng dịch cảnh tu vi cùng một bộ đối với hai gã Hứa Gia đệ tử tùy ý săn dạy khẩu khí, hắn thì như thế nào phán đoán không xuất ra thân phận của đối phương. Về phần hắn Thái Thanh Môn đệ tử thân phận, hơn phân nửa là đối phương đã trước đó nhận được có người xác nhận hắn trong tộc phát ra nhiệm vụ tin tức, thậm chí đối với hắn tướng mạo nói không chừng đều đã có nhất định hiểu rõ. Nếu không làm sao thực như vậy đơn giản lập tức ra mặt đón chào. Hắc ưng bên trên hai cái thanh niên nam tử lúc này mới sợ hãi gấp bước lên phía trước chào. Cũng tại lão giả cao lớn phân phó xuống, lập tức đi trước một bước hướng phía sau ngọn núi trong báo tin tức đi. Không bao lâu, trên ngọn núi bên ngoài cấm chế một hồi chấn động, từ từ mở ra một chỗ thông đạo. Thượng sứ đại nhân thỉnh tới trước lâu đài trong một tự a. Hứa Khai Dương thấy vậy, lúc này đã xong trong miệng hàn huyên ngữ điệu, một tay khẽ động, làm ra một cái cung tư thế xin mời. Liễu Minh cũng không có khách khí, nhẹ gật đầu về sau, hướng trong thông đạo một phiêu mà đi. Kết quả bay qua tầm hơn 10 trượng sau, trước mắt màu vàng vầng sáng lóe lên, liền lộ ra phía dưới một tòa có chút to lớn cao lớn lâu đài cổ thức kiến trúc. Liếc nhìn lại, lâu đài cổ chỗ cao nhất có hơn 30 trượng, chung quanh là một tầng tầng lờ mờ khu kiến trúc. Tít mãi bên ngoài là một mảnh cao lớn tường thành, đem hơn phân nửa ngọn núi đều vây quanh ở chính giữa. Bổn tộc địa phương đơn sơ vô cùng, kính xin thượng sứ đại nhân chớ trách. Hứa Khai Dương một bên dẫn Liễu Minh hướng lâu đài cổ một chỗ nội điện trước cửa bay đi, một bên hướng Liễu Minh nói ra: Hứa gia chủ khách khí. Liễu Minh bình tĩnh đáp lại lấy. Một lát sau, hai người phương vừa xuống tới mặt đất bên trên cửa lớn sớm đã đứng đấy mấy vị hoàng triều già người cũng chạy ra đón chào. Vị này là Thái Thanh Môn thượng sứ đại nhân a, tại hạ Hứa Vân Thực, là trong tộc đại trưởng lão. Lần này không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Người nói chuyện là một gã sâu tóc đều hoàng gầy còm lão đầu. Hắn sau lưng mọi người ầm ầm dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng. Chư vị đạo hữu khách khí, tại hạ Liễu Minh, dâng tặng tông môn chi mệnh tới đây hoàn thành Hứa Gia ủy thác nhiệm vụ. Liễu Minh nhìn chung quanh liếc, mỉm cười ôm quyền đáp lễ lại, đồng thời lấy ra ngoại môn đệ tử thân phận minh bài, ném đi đi qua. Nguyên lai Liễu Thượng Sứ là Thái Thanh ngoại môn đệ tử. Tiền đồ tất nhiên rộng lớn, ngày sau thành tựu hóa tinh cảnh giới cũng là ở trong tầm tay. Đến tại hạ vi Thượng Sứ dẫn kiến thoáng một phát, những điều này đều là ta Hứa Gia trưởng lão. Gầy còm lão giả một thanh tiếp được lệnh bài. Một chút kiểm tra về sau, lúc này khô vàng con mắt sáng ngời, đem vật trong tay lập tức ha ha cười cười nói. Đón lấy, hắn và Hứa Khai Dương cùng một chỗ, bắt đầu từng cái dẫn kiến mọi người ở đây. Hứa ra cách này mấy vị trưởng lão đều là ngưng dịch kỳ tu sĩ. Gầy còm lão giả tu vi cao nhất là ngưng dịch trung kỳ. Mấy người khác kể cả cái kia tộc trưởng Hứa Khai Dương đều là sơ kỳ cảnh giới. Những người này tuy nhiên đều là một bộ bình thản thái, bất quá Liễu Minh thần thức thoáng quét qua hạ liền đã phát hiện ở đây những người này, ngoại trừ Hứa gia tộc trưởng còn lại mọi người đều là có chút khí huyết cuồn cuộn, hơn nữa trên mặt ẩm ẩm lộ ra một tia hắc khí, rõ ràng bị trọng thương bộ dạng. Một phen khách sáo về sau, Liễu Minh tại vài tên trưởng lão túm túm hạ đi vào lâu đài cổ trong đại sảnh. Mấy người phân chủ tân phân biệt sau khi ngồi xuống, lúc này liền có tỳ nữ dâng nước trà. Cái này, hoàng lộ trà, chính là ta Thương Man Sơn đặc sản, tuy nhiên không phải cái gì thượng phẩm linh trà, nhưng là coi như ngọt ôn nhuận, dư vị lâu dài, thượng sứ đại nhân cũng thỉnh phẩm suýt một hai. Hứa gia tộc trưởng ngồi ở Liễu Minh đối diện, cười nói, trà có thể chậm rãi uống. Ngược lại là tông môn nhiệm vụ đã nói, nơi đây phủ cận xuất hiện hai cái lợi hại dược vật, không biết cụ thể là loại tình hình nào. Liễu Minh nâng chung trà lên lướt qua một ngụm, rồi sau đó liền mở miệng lời nói. Ở đây Hứa gia chi nhân được nghe này hỏi, cũng không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Không thể tưởng được thượng sứ đại nhân cũng là gấp gáp chi nhân kỳ thật, mặc dù đạo phu không hỏi, tại hạ cũng là muốn nói. Gầy còm lão giả thấy vậy, tắc thì ho nhẹ một tiếng tiếp lời tới. Sự tình là như thế này. Chúng ta Hứa gia vốn là tại Thương Man Sơn phía đông có một chỗ mạch mỏ, hơn 5 năm đến đều là khai thác một ít tầm thường khoáng thạch, thật cũng không có phát sinh qua cái đại sự gì. Nhưng là 2 tháng trước, có 2 gã trong tộc đệ tử phụng mệnh đi thông lệ tuần tra lúc bỗng nhiên tại khu vực khai thác mỏ mất tích, chúng ta phái người tìm vài ngày cũng không có tìm được, mới đầu còn dùng vi bọn hắn chỉ là đi nơi khác địa phương cũng không có nhiều hơn lưu ý. Thế nhưng mà mấy ngày về sau, lại có 2 gã trong tộc hậu bối đệ tử tại khu vực khai thác mỏ mất tích, một người trong đó hay vẫn là linh đồ hậu kỳ tu luyện giả. Việc này tự nhiên xúc động chúng ta trải qua một phen dò xét về sau, rõ ràng là phát hiện tại đường hầm ở chỗ sâu trong chẳng biết lúc nào xuất hiện 2 đầu ngưng dịch trung kỳ cường đại dược vật, cũng bắt đi những đệ tử kia hấp thu hắn tinh khí. Hứa gia tự nhiên không thể cho phép như thế tình huống tồn tại, tựu tập hợp nhiều người chi lực tiến đến thảo phạt, lão phu lúc ấy đã ở tràng. Đáng tiếc cái này 2 đầu dược vật quá mức lợi hại, một phen giao thủ xuống, chúng ta đều bị đánh thành trọng thương trong lúc nguy cấp, hay vẫn là hợp lý thúc dục ra một kiện gì bảo mới tốt không dung dịch tài trốn tới. Gầy còm lão giả nói đến đây, ở đây Hứa gia tộc nhân đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Liễu Minh nghe vậy thần sắc không biến, cũng không trả lời, tựa hồ là đang đợi lão giả nói tiếp xuống dưới. Cái kia 2 cái dược vật đến nay vẫn đang chiếm giữ tại khu vực khai thác mỏ vùng, ta đành phải tạm thời phong tỏa mạch mỏ. Ra đại sự như vậy, chỉ bằng vào chúng ta lực lượng thật sự bất lực. Cũng chỉ có thể thỉnh Thái Thanh Môn Thượng Sứ Đại Nhân viện thủ rồi. Gầy còm lão giả có chút tự giễu cười hắc hắc, cuối cùng nhất chậm rãi nói ra ủy thác sự tình. Như thế nói đến chư vị chỉ thấy được 2 cái dược vật, có không có khả năng còn có 3 chỉ. Liễu Minh suy nghĩ một chút qua đi, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này chắc có lẽ không. Ngày đó chúng ta cùng cái kia 2 cái dược vật giao thủ cũng chỉ là miễn cưỡng mới có thể đào thoát. Nếu như chúng còn có đồng lõa, chúng ta căn bản không cách nào như vậy đơn giản chạy thoát mới đúng. Gầy còm lão giả sau khi suy nghĩ một chút, như thế trả lời. Hứa Khai Dương cũng ở một bên liên tục gật đầu. Liễu Minh cũng hiểu được đối phương theo như lời có chút đạo lý. Theo hắn biết, bình thường dược vật trời sinh tính ra thích hút người sống tinh khí phục dưỡng cha mẹ bản thân, mà một gã linh đồ càng chống đỡ mà vượt 10 mấy tên phàm nhân, cái kia 2 cái dược vật nếu như còn có mặt khác đồng bạn chắc có lẽ không công buông tha những ngưng dịch kỳ này tu sĩ mới đúng. Không biết cái kia hai cái dược vật cụ thể là loại nào ngoại hình. Tại hạ đối với dược vật một loại cũng coi như có chút hiểu rõ, nói không chừng có thể phỏng đoán ra cái kia dược vật lai lịch. Liễu Minh sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ lại hỏi. Muốn nói đối với dược vật rất hiểu rõ, hắn thật đúng là biết không ít. Kia Man Dược Tông tự là chuyên môn nghiên cứu những ma đầu này dược vật môn phái. Man Dược Tông trong điển tịch Lục Âm Tổ Sư lưu lại Bách Dược Dạ Hành Đồ ở bên trong, liền thu nhận sử dụng trọn vẹn 108 loại các loại dược vật. Cái này hai cái dược vật chiến đấu thời điểm hội khu động mảng lớn dược vụ, thực tế ăn hiểu ẩn nấp hành tích sau đó phát động tập kích, chúng ta cũng không thể tin tưởng chứng kiến chúng chính thức bộ dạng. Gầy còm lão giả nghe vậy, mặt già đỏ lên nói. Nghe xong lời này, Liễu Minh một hồi im lặng. Những hứa gia này trưởng lão cũng thực là vô dụng, đánh không lại người ta cũng thì thôi. Liền địch nhân bộ dạng cũng không thấy, đã bị giết trốn chạy để khỏi chết mà quay về, xem thực chiến năng lực khẳng định cũng sẽ không rất cao. Cái kia dược vật tuy nhiên lợi hại, bất quá có thượng sứ đại nhân ra tay, tăng thêm chúng ta những lão gia hỏa này, lần này nhất định có thể một lần hành động đánh bại chúng. Đạo hữu cũng cứ việc yên tâm, chúng ta hứa ra tuy nhiên hiện tại không cách nào cùng những đại tộc kia so sánh với, nhưng trong khố phòng còn có một chút tiền bối còn sót lại một chút quý hiếm quáng tài. Đạo hữu nếu không phải dép bỏ, chờ bỏ cái này hai đầu ác dược, cứ việc có thể chọn lấy mấy thứ. Hứa gia tộc trưởng gặp Liễu Minh một bộ trầm tư thần sắc, vội vàng nói. Liễu Minh nghe vậy nao nao, rất nhanh hiểu rõ ra. Muốn là những hứa gia này các trưởng lão sợ hắn nghe nói đối thủ quá lợi hại, nửa đường bỏ cuộc. Mà Hứa Khai Dương lúc này cũng thật sự là trong nội tâm lo sợ bất an. Hứa gia tuy nhiên cũng trên danh nghĩa tại Thái Thanh Môn phía dưới, nhưng gia tộc sớm đã xuống dốc, tài nguyên thật sự căng thẳng vô cùng. Lần này ra loại sự tình này tuy nhiên hướng Thái Thanh Môn xin giúp đỡ rồi, nhưng bởi vì cần trước trị liệu trong tộc cách này vài tên người bị thương đã đem trong tộc linh thạch chi tiêu không sai biệt lắm. Lúc ấy vậy mà chỉ có thể xuất ra lưỡng vạn linh thạch với tư cách nhiệm vụ thù lao, thật sự là keo kiệt vô cùng. Nếu là trước mắt Liễu Minh buông tay mặc kệ, chỉ sợ thật đúng là sẽ không còn có mặt khác Thái Thanh Môn đệ tử đã tới. Giờ phút này mắt thấy Liễu Minh tựa hồ có vẻ do dự, vị này hứa gia tộc trưởng mặc dù lớn vi đau lòng trong tộc không nhiều lắm tài liệu luyện khí, cũng chỉ có thể cắn răng một cái lời hứa. Chư vị cứ việc yên tâm, tại hạ đã tiếp nhiệm vụ tự nhiên sẽ đem hắn hoàn thành, nếu không trở về cũng không cách nào hướng trong tông lời nhắn nhủ. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt chớp động vài cái, nhưng trong miệng lại khẽ cười một tiếng nói. Vậy thì tốt quá, thượng sứ đường xa mà đến cũng khổ cực, hôm nay tự trước nghỉ ngơi một chút, nhiệm vụ sự tình cũng không vội tại nhất thời, ngày mai lại bề bộn việc này cũng không muộn. Buổi tối trong phủ thiết yến, kính xin đạo hữu rất hân hạnh được đón tiếp một hai. Hứa gia tộc trưởng lúc này mới yên lòng lại, vẻ mặt tươi cười nói. Tính cả khô gầy lão giả ở bên trong mấy vị trưởng lão khác, cũng một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dạng. Liễu Minh một đường đi tới quả thật có chút mỏi mệt rồi, cũng sẽ không có chối từ. Lúc này cùng mọi người cáo từ về sau, liền tại một gã gia phó dưới sự dẫn dắt đi tới hứa gia chuẩn bị trong phòng khách ngồi xuống nghỉ ngơi. Về phần yến hội tự nhiên bị hắn uyển chuyển đẩy cởi bỏ. Thứ hai thiên nhất đại sớm, Liễu Minh liền tại hứa gia khác một người trung niên mo sinh bộ dáng trưởng lão cùng đi xuống, đã đi ra hứa gia lâu đài, hướng Thương Man Sơn mạch mỏ chỗ bay đi. Hứa gia đại trưởng lão vốn là muốn tụ tập tất cả mọi người tay cùng nhau đi tới, lại bị Liễu Minh lời nói dịu dàng xin miễn rồi. Chính là hai cái ngưng dịch trung kỳ dược vật còn không để tại lòng hắn bên trên. Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 525. Thanh diện dược. Cùng lúc đó, Hứa gia lâu đài trong một chỗ trong sảnh, Hứa gia tộc trưởng tính cả mấy vị trưởng lão chính tụ tập ở này, tại thương nghị lấy cái gì? Đại ca, cái này Liễu thượng sứ lần này chỉ dẫn theo Hứa Diệp một người tiến đến, có thể hay không phát cái gì ngoài ý muốn a? Phải biết rằng cái kia hai cái dược vật thế nhưng mà rất lợi hại, vạn nhất người này đã xảy ra chuyện gì, Thái Thanh môn truy cứu xuống. Hứa Khai Dương có chút bận tâm hướng gầy còm lão giả nói ra. Cái này, chắc có lẽ không a. Người này đã như vậy tự phụ, nghĩ đến có lẽ có chút thủ đoạn, huống chi Hứa Diệp tính cẩn thận cái kia miếng ngũ tinh thuẫn phòng ngự năng lực càng là có chút không tầm thường, tự tính toán không địch lại dược vật cũng có thể toàn thân trở ra. Gầy còm lão giả vuốt vuốt chòm râu trì hoãn vừa nói đạo. Có thể là người này lời an ủi ngữ nổi lên tác dụng, ở đây mấy người trưởng lão khác đều sắc mặt sừng một chút, hiển nhiên trước đây cũng đều có này băn khoăn. Gầy còm lão giả trong nội tâm cười khổ, hắn làm sao không lo lắng việc này. Trước hắn liền thông qua thần thức đảo qua, phát hiện cái kia Liễu Minh cùng hắn cũng chỉ là ngưng dịch trung kỳ tu vi mà thôi. Bất quá Liễu Minh kiên trì như thế, hắn cũng không nên làm trái, vạn nhất chọc giận tới người này tự sâu sắc không ổn rồi. Khai Dương, phân phó xuống dưới, mở ra Hứa gia lâu đài toàn bộ cấm chế trận pháp. Mặt khác thả ra sở hữu mắt đỏ điêu, mật thiết chú ý khu vực khai thác mỏ độc tính. Nếu có cái vạn nhất, mấy người chúng ta cũng không thể không chú ý Liễu đạo hữu, phải lập tức đuổi đi qua. Gầy còm lão giả trầm ngâm qua đi, liền hướng Hứa gia tộc trưởng nói ra. Cử động lần này tự ổn thỏa rồi. Hứa Khai Dương vui vẻ đồng ý, cùng tồn tại khắc phân phó xuống dưới. Ma thiên ký xuất ra đầu tiên ma thiên ký 525. Ngay tại Hứa gia mọi người lo lắng thời điểm, Liễu Minh hai người đã đi tới Thương Man Sơn phía đông Hứa gia mạch mỏ chỗ. Nơi này mạch mỏ ở vào một chỗ trong hạp cốc, chung quanh sơn thể bên trên đều là khai thác đào đục dấu vết. Tầm mắt đạt tới chỗ, lộ vẻ một ít tổn hại vật liệu gỗ cùng đầy đất loạn thạch. Hai người tại trong hạp cốc đi ước chừng một bữa cơm công phu sau, liền tới đến một chỗ mấy trượng lớn nhỏ quặng mỏ trước. Quặng mỏ cửa ra vào tùy tiện chi khởi đi một tí vừa thô vừa to tròn một, hướng trong động nhìn lại. Bên trong đen xì, tựa hồ ẩm ẩm hướng phía dưới đi thông hướng dưới mặt đất ở ố sâu trong bộ dạng. Liễu đạo hữu, cái kia hai cái dược vật là giấu ở cái này quặng mỏ ở chỗ sâu trong. Nho cách ăn mặc Hứa Diệp, nhìn đen kịt động quật ở chỗ sâu trong liếc, khói mắt run rẩy thoáng một phát. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, liền muốn cất bước vào trong động. Cái kia hai cái dược vật thế nhưng mà xuất dược nhập thần, đạo hữu phải tất yếu coi chừng một ít. Trung niên nho do dự một chút, hay vẫn là mở miệng nhắc nhở. Không sao, trong lòng ta biết rõ. Liễu Minh quay đầu lại nhìn người này liếc, mỉm cười về sau, liền đem trước đi vào. Trung niên nho cắn răng một cái, trong tay chế trụ một mặt nho nhỏ tấm chắn, vội vàng đi theo. Toàn bộ đường hầm thông đạo uốn lượn gập ghềnh, không ngừng hướng dưới mặt đất chém xéo kéo dài xuống dưới. Thông đạo bên trên mỗi cách một đoạn ngắn khoảng cách đều khảm nạm một khối ánh huyền quang thạch, cho nên nơi đây ánh sáng không tính quá lờ mờ, bất quá hai người đều là ngưng dịch kỳ tu sĩ, mặc dù tại trong bóng tối, phóng xuất ra thần thức cũng có thể phân biệt đường. Hai người đi đại khái một phút đồng hồ thời gian, đã xâm nhập dưới mặt đất tầm hơn 10 trượng ở chỗ sâu trong. Tại đây quặng mỏ ở bên trong, không nhỏ âm hàn chi khí tồn tại, hẳn là tại khai thác âm thuộc tính khoáng thạch a. Liễu Minh vừa đi một bên thả ra thần thức mọi nơi nhìn quét, ẩn ẩn cảm giác được nơi đây trong không khí có chứa một tia âm sát chi khí. Lúc này nhàn nhạt hỏi một câu. Đạo hữu minh giám quặng mỏ ở chỗ sâu trong gần đây phát hiện một chỗ âm mực mạch mỏ, sự tình phát trước khi vốn là đang tại khai thác. Trung niên nho lộ ra có chút khẩn trương, cũng dùng thần thức ở xung quanh người dò xét không ngừng trong miệng đáp. Ma thiên ký xuất ra đầu tiên ma thiên ký 525. Thì ra là thế. Khó trách cái kia hai cái dược vật hội chiếm giữ tại mạch mỏ ở chỗ sâu trong. Liễu Minh mỉm cười, ánh mắt hướng phía trước trong bóng tối nhìn sang. Thò tay ở một bên trên thạch bích nhẹ nhàng vỗ. Hai người lại đi một hồi, phía trước cuối thông đạo xuất hiện một cái ba đường rẽ. Tại trung niên nho chỉ dẫn xuống, hai người hướng bên phải đi đến, chuyển mấy vòng về sau, vốn là mấy trượng cao đỉnh đồng, dần dần trở nên chỉ có hơn một trượng cao, chung quanh âm khí cũng thoáng cái nồng hậu dày đặc rất nhiều. Nơi này đã tiến vào cái kia hai cái dược vật phạm vi hoạt động rồi. Trung niên nho trong miệng nhắc nhở một câu, đồng thời lật tay lại tay lấy ra màu xanh biếc phù lục. Kết quả hắn nói còn chưa dứt lời, bên cạnh Liễu Minh bỗng nhiên thân hình khẽ động, đón lấy hắn bả vai bỗng nhiên siết chặt, cả người tựu thoáng một phát hai chân cách mặt đất sau này lướt đi mấy trượng. Cùng lúc đó, một đạo âm phong gào thét lên theo trước mặt vượt qua. Một chỉ chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện u hắc vườn tay, cơ hồ là lao thân thể của hắn mà qua. Xùy, một tiếng truyền đến. Tưởng thủ tại trong hư không lôi ra năm đạo hắc tuyến, phủ cận vách tường thoáng như đậu hủ bình thường, lại bỗng chốc bị lôi ra năm đạo sâu vài xích vết trào. Đa tạ Liễu huynh. Nho lúc này mới kịp phản ứng, liên tục nói lời cảm tạ đạo, nhưng đã sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh rồi. Nếu không phải Liễu Minh kéo hắn một thanh, hắn tại không có phòng hộ xuống, nói không chừng một kích này tự vẫn lạc mất. Liễu Minh đối với cái này thoáng như không nghe thấy, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước. Phía trước trong thông đạo chẳng biết lúc nào hiện ra một mảnh lồng đậm khói đen, trong sương mù một cái mơ hồ cao đại hắc ảnh, một đôi huyết hồng mắt to lộ ra hết sức bắt mắt, chính gắt gao chằm chằm vào Liễu Minh hai người. Tuyệt vật. Nho vừa nhìn thấy trong hắc khí dược ảnh, lúc này trong nội tâm lại trầm xuống kêu lên, cuống quýt bóp chặt lấy sảnh tay bên trong phù lục. Một cái màu xanh lá trứng gà trạng màn hào quang tại trên thân thể hiện hiện mà ra, đồng thời trong miệng lại niệm đồng pháp quyết. Trong tay tiểu thuẫn hô thoáng một phát trương toàn cục lần, lơ lửng mà lên chắn hắn tức người. Liễu Minh không nói hai lời một tay vừa nhấc, mấy đạo thước hứa xương màu xanh phong nhận mang theo tiếng xé gió kích xạ mà ra, đồng thời tay kia tay áo run lên, một ngụm xích sắc tiểu kiếm trong tay hiện hiện mà ra. Tưởng ảnh thân hình có chút nhoáng một cái, trước người khói đen một hồi phiên cồn xuống, trong chớp mắt ngưng kết thành ra một đạo màu đen khí tường. Phong nhận bay vào trong đó thoáng như châu đất xuống biển bình thường, chút nào tiếng động không có. Màu đen khí tường oanh một tiếng tự hành bạo liệt mà khai, hóa thành cuồn cuộn khói đen hướng Liễu Minh hai người chỗ một cuốn tới. Liễu Minh thấy vậy thủ đoạn run lên, xích sắc tiểu kiếm một hồi run rẩy về sau, mũi kiếm chỗ đột nhiên bộc phát ra đâm mục đích hồng sắc kiếm quang. Đi! Hắn quát khẽ một tiếng, một đạo ba bốn trường trường đỏ thấm kiếm quang lập tức thoát ly tiểu kiếm kích xạ mà ra, như trường hồng quán nhật trực tiếp xuyên thủng khói đen mà qua. Vèo một tiếng, xích sắc kiếm quang không chút nào thấy dừng lại, xuyên thủng sương mù mà qua, thẳng đến đằng sau vượt ảnh chém mà đi. Vượt ảnh một đôi huyết hồng con mắt tựa hồ lộ ra vài phần vẻ sợ hãi, trong miệng bỗng nhiên nhổ ra mấy ngụm nồng đậm hắc khí, tạm thời chống đỡ đỏ thấm kiếm quang, bản thân tắc thì lập tức hóa thành một cỗ hắc phong hướng về sau chạy trốn mà đi. Kiếm quang hắc khí một hồi quấn quanh giao thoa xuống, rốt cuộc lói lên đồng thời tán loạn mà diệt. Liễu Minh thấy vậy, khẽ trao mày, lại không có đi đuổi theo. Kết quả vượt ảnh vừa mới thoát ra hơn 10 trượng, hơi nghiêng trên vách động, bỗng nhiên bạo liệt mà khai, đồng thời bắn ra ra dày đặc chập choạng lục ti, hóa thành một cái lưới lớn, hướng phía Tử Ảnh một cháo mà đi. Tử Ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, lại là tại hẹp hòi mỏ trong đồng, căn bản chứng cũng không thể tránh, chỉ có thể một tiếng thét lên thúc sụp quanh thân khói đen đem bản thân bao khỏa tại bên trong, mạnh bảo tiếp công kích. Phúc, một tiếng lói lên rồi biến mất, liền đem Dược Ảnh tính cả hắn quanh thân làm cho làm to hắc khí, toàn bộ cùng nhau túi tại trong lưới. Thạch Bích trong một hồi cạc cạc tiếng cười quái dị truyền đến, hắc quang lói lên xuống, một cái hình tròn đầu lâu giống như thứ đồ vật từ đó vừa bay mà ra. Bất ngờ đúng là phi lô này ma đầu. Nguyên lai Liễu Minh tiến vào quặng mỏ về sau, cái kia nhìn như tùy ý vỗ vào trên vách động một trường liền đã đem phi lô cùng cốt hạt âm thầm phóng ra, cũng một đường như ảnh tùy hình tiềm phục tại bốn phía. Mà đã có cái này hai cái ngưng dịch hậu kỳ giúp đỡ, hắn mới có thể căn bản không sợ chính là hai đầu dược vật để ở trong lòng. Nghe được phi lô quái tiếng kêu, Liễu Minh mỉm cười, đang muốn thả người bay vút đi qua, chợt hắn nhíu mày, thân ảnh một cách mơ hồ tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một cái khác đoàn khói đen đã tại phía sau hắn bỗng nhiên thoáng hiện, cũng theo hắn tàn ảnh chỗ một mặt mà qua. Liễu đạo hữu coi chừng, đây là một cái khác chỉ vượt vật. Trước đây cái này một loạt biến cố động tác mau lẹ bình thường, lại để cho trung niên nho mới kịp phản ứng, chứng kiến Liễu Minh khó khăn lắm né qua một cái khác chỉ vượt ảnh đánh lén, không khỏi quá sợ hãi bật thốt lên kêu lên, đón lấy một tay vung lên động tựu lộ ra ngay một thanh ngân sắc mũi nhọn. Nhưng còn chưa chờ vị này hứa ra trưởng lão thả ra linh khí, Liễu Minh đã nhìn như tùy ý đích cổ tay run lên, rậm rạp chẳng chịt bóng kiếm lói lên mà hiện cũng hóa thành lành lạnh như ngọn núi một cuốn mà đi. Đỏ thấm bóng kiếm chớp động ở bên trong, hắt trong sương mù lúc này truyền ra một tiếng chu lên, âm thanh tràn đầy đau đớn chi ý. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Vô số xích mang theo khói đen trong bắn ra mà ra, cũng đem hắn vỡ ra đến, lộ ra bên trong dược vật hình thể. Chỉ thấy cái này dược vật được mặt xanh nanh vàng, một đôi mắt đỏ tựa như chuông đồng, trên người hiện đầy rậm rạp thô lông ngắn phát, tay chân bên trên năm ngón tay như câu thoáng như ưng chảo. Nguyên lai là một chỉ thanh diện dược. Liễu Minh ánh mắt quét qua, tự nói một câu: này dược trên người trải rộng từng đạo vết thương, hiển nhiên tại vừa rồi một kích bị thương, nhưng trên vết thương không có chút nào tiên huyết lưu ra, chỉ là không ngừng tản mát ra từng sợi hắc khí. Thanh diện dược trừng mắt một đôi đại mắt nhìn trước mắt Liễu Minh, trên nét mặt dẫn theo một tia sợ hãi, bỗng nhiên xoay người một cái, liền muốn cũng hướng huyệt động ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Nhưng vào thời khắc này, hắn dừng chân dưới mặt đất, bỗng nhiên tử mang lói lên, một đôi cử ngao lập tức chui từ dưới đất lên mà ra, như thiểm điện kẹp lấy dược vật một đôi chân trần. Thanh diện dược quá sợ hãi, giống to một tiếng về sau, hai chân dốc sức liều mạng giãy rua, đồng thời một đôi dữ tợn móng vuốt sắc bén cũng hóa thành một mảnh chảo ảnh hướng cử ngao bên trên cuồng chảo mà xuống. Nhưng là một hồi, phanh, phanh trầm đục âm thanh về sau, ngân sắc cử ngao căn bản không chút sức mẻ, thậm chí mặt ngoài liền một tia dấu vết cũng không lưu lại. Sau một khắc, cử ngao phía trên phản hiện hiện một đám hắc tử sắc sương mù, hơi dính đến hai chân, liền lại để cho hắn làn da huyết nhục nhanh chóng thối giữa uể oải ra. Thanh diện dược lúc này phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn thân hắc khí cuồn cuộn xuống. Hai móng thoáng một phát điên cuồng phát ra gấp bội, đồng phát ra tiếng xé gió càng thêm điên cuồng công kích cử ngao, nhưng vẫn nhưng chút nào tác dụng không có. Đúng lúc này, vèo, một tiếng, một đạo mơ hồ tinh ảnh lập tức theo dược vật sau lưng mặt đất bắn ra mà ra, chỉ là một cái mơ hồ, liền xuyên thủng phía sau não mà qua. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 526 Cam Lũ Châu. Thanh Diện vừa hét thảm một tiếng, cái ốc đại trong đồng lúc này hắc khí tuôn ra mà ra, nhưng lại cốt hạt tại dưới mặt đất, bỗng nhiên đem vĩ câu như thiểm điện bắn ra mà ra, cũng một kích đơn giản đắc thủ. Nếu là thay đổi một gã tầm thường tu luyện giả, chỉ sợ tại chỗ tựu bị mất mạng mà vong. Nhưng này vượt lại nửa người trên lung lay mấy cái, bỗng nhiên đầu lâu bỗng nhiên phủ dì 80 độ đại chuyển biến, trong miệng kêu thảm thiết dừng lại, bỗng nhiên phát ra một tiếng lanh lảnh chi cực chu lên. Cách đó không xa trung niên nho sinh nghe xong này thanh âm, lập tức trong lòng nóng lên, ngực dường như bị trùng trùng điệp điệp lôi một quyền giống như gần muốn phúng huyết mà ra. Bách dường khóc. Liễu Minh tâm thần khẽ động, lập tức nhớ tới cái này dường đạo pháp thuật. Đây là rất nhiều trong cao giai dường vật đều biết sai khiến dường đạo thuật pháp có thể ảnh hưởng người chi thần trí trong chiến đấu suốt kỳ bất ý sử xuất. Có thể xử là đối thủ khí huyết ngược dòng, pháp lực tán loạn cùng hắn tại tiểu viêm giới gặp được hỏa linh tiếng kêu gào có hiệu quả như nhau hiệu quả. Bất quá loại trình độ này dường khóc chi thuật căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, mà là sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên tay áo dương lên, một đạo xích sắc kinh hồng lói lên mà ra, chỉ vây quanh này dường một cái xoay quanh, lại lần nữa bay vụt mà quay về. Phù phù, một tiếng. Thanh Diện Phượng thần sắc lập tức cứng lại, nửa khúc trên thân thể lúc này trượt đã rơi vào trên mặt đất, mà nửa người dưới vơ vơ sau cũng ầm ầm sau này rơi đi. Chính vào lúc này, xa xa trong huyệt động truyền đến gầm lên giận dữ thanh âm, nghe thanh âm rõ ràng là một cái khác chỉ phượng vật. Liễu Minh quay đầu thản nhiên nhìn liếc, chỉ thấy quặng mỏ cái kia một mặt. Một cái khác chỉ thanh diện vượt toàn thân bị vô số màu xanh lá sợi tóc chăm chú cuốn lấy, quanh thân khói đen hóa thành vài đạo xà hình hắc ảnh, chính không ngừng xé xách lấy màu xanh lá sợi tóc, có thể không luận hắn cố gắng như thế nào giãy giụa đều giãy giụa không xuất ra. Mà Phi Lô Tắc thì không biết dùng loại nào thần thông, lại phảng phất như giòi trong xương giống như kề sát này vượt trên cổ. Một đại lưỡng tiểu tam cái đầu chính gắt gao cắn dược vật chỗ hiểm không phóng. Cái này đầu nhìn như hung hãn thanh diện dược bắt đầu còn có thể tia lưới trong giống lớn gọi giấy rua. Nhưng Liễu Minh nhìn sang mấy hơi thở về sau thanh âm tựu lập tức trở nên hữu khí vô lực. Đồng thời thân hình lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng co lại tiểu kiện khô trong nháy mắt tựu nằm ở trong lưới không tiếp tục phát nhúc nhích mảy may rồi. Liễu Minh gật gật đầu. Thân hình lói lên, tay áo lại run lên. Trong hư không một đạo hồng quang lói lên tức thì, sắc phi kiếm đã chạm vào thanh diện giữa ngực, mũi kiếm bộ phận từ sau bối chỗ xuyên thủng mà ra. Sau đó lạnh như băng kiếm quang run lên phía dưới. Thuận thế theo dưới lên trên thoáng một cách đã qua. Một tiếng rượu gì tiếng gào thét truyền đến. Cái này chỉ thanh diện rượu liền bị một kiếm chém thành hai nửa, chết không thể lại chết rồi. Theo hai cái thanh diện rượu xuất hiện đến Liễu Minh tại hai đầu linh sủng hiệp trợ hạ đơn giản đánh chết, trước sau bất quá là nửa chén trà nhỏ công phu. Liễu Minh từ đầu tới đuôi tất cả đều một bộ hời hợt bộ dáng, phảng phất căn bản không có vận dụng bao nhiêu khí lực bộ dạng. Cái này tự nhiên lại để cho trung niên nho sinh vừa mừng vừa sợ. Đường cốt hạt cùng Phi Lô phân biệt thu thần thông, lần nữa nhoáng một cách bay đến Liễu Minh phủ cận thời gian. Vị này hứa ra trưởng lão lúc này thu hồi trước người tiểu thuẫn, gấp bước lên phía trước vừa chắp tay cung kính nói. Không nghĩ tới, Liễu đạo hữu chẳng những bản thân thực lực kinh người, lại vẫn có hai đầu như vậy lợi hại linh sủng, thật đúng là để ở hạ mở rộng tầm mắt rồi. Cái này hai đầu linh sủng tại hạ không nhìn lầm, có lẽ đều có ngưng dịch hậu kỳ thực lực a. Chập chập, đạo hữu không hổ là thái thanh môn cao đồ, có như vậy lợi hại linh sủng tại thân, chỉ sợ đủ để hoành hành hóa tinh phía dưới rồi. Đạo hữu quá khen, tại hạ cũng là ngẫu nhiên mới đạt được cái này hai đầu linh sủng. Liễu Minh mỉm cười trả lời một câu, tùy theo vỗ bên hông cốt hạt cùng phi lô lúc này hóa thành hai đạo hắc khí, hướng bên hông trong túi ra một cuốn mà vào. Trung niên nho sinh thấy thế, lại lần nữa có chút khom người miệng đầy cảm tạ nói như vậy. Đây là tại hạ việc nằm trong phận sự, không cần phải nói tạ. Như không có chuyện gì khác tình, chúng ta cái này liền đường về a. Liễu Minh ánh mắt mọi nơi quét một lần, không có phát hiện nữa mặt khác gì thường chỗ về sau, lúc này như thế nói. Trung niên nho sinh tự nhiên một lời đáp ứng, không có chút nào từng cái. Vì vậy hai người lúc này đường cũ phản hồi, ly khai lặng mỏ về sau, Khu Vân hướng Hứa ra nhà cửa chỗ phá không mà đi. Mấy canh giờ về sau, Hứa ra nhà cửa trong đại sảnh, Liễu Minh bình tĩnh ngồi ở một cái ghế bên trên. Khắp chung quanh tắc thì tiếp khách lấy Hứa Khai Dương chờ mấy tên Hứa gia trưởng lão trước đây cùng đi. Liễu Minh cùng nhau đi tới đường hầm, trung niên nho sinh đồng dạng đứng hàng trong đó. Những Hứa gia này tu sĩ đều đã từ trung niên nho sinh chỗ đã được biết đến trước một trận chiến Liễu Minh chỗ biểu hiện cường hãn thực lực, tại hưng phấn ngoài tự nhiên đối với Liễu Minh càng phát ra cung kính. Liễu thượng sứ, đây là trước kia trong tông đáp ứng trả thù lao, lần này thượng sứ không chối từ vạn dặm đến đây tương trợ, tại hạ đại biểu Hứa gia cao thấp lần nữa tạ ơn thượng sứ. Mặt khác những vật này đều là Hứa gia tổ tiên còn sót lại một ít quý hiếm tài liệu luyện khí, đạo hữu có nhìn chúng cứ việc cầm lấy đi mấy thứ. Một lát sau, Hứa gia gia chủ cùng gầy còm lão giả theo đại sảnh phía sau đi tới, cũng vài bước đi đến trước lấy ra một túi linh thạch đặt lên bàn nói. Đón lấy bên cạnh Hứa gia đại trưởng lão tắc thì tay áo run lên, bạch quang lói lên về sau, lúc này cái túi bên cạnh lại nhiều ra hơn 10 đại tiểu ngọc hộp. Đã như vậy, cái kia tại hạ tựu không khách khí. Liễu Minh thấy vậy, nhàn nhạt nói một câu trước đem chứa linh thạch cái túi vừa thu lại mà nổi lửa, ánh mắt tựu đã rơi vào những hộp ngọc này bên trên. Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh tại Hứa gia chúng tu cùng đi xuống, dạo bước đi ra đại sảnh cũng không nói hai lời, trong tay pháp quyết vừa bấm, một đóa hắc vân đem thứ nhất nắm mà linh, lập tức hóa thành một đoàn hắc quang phá không mà đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu về sau, liền hóa thành một cái màu đen quang điểm, biến mất ở phía xa phía chân trời. Gầy còm lão giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người sang chỗ khác, hướng trung niên nho sinh lần nữa hỏi ý kiến hỏi. Thất đệ, ngươi nói người này lại tùy thân có chứa hai cái ngưng dịch hậu kỳ dược vật, ngươi xác định không có xem nhìn lầm? Gầy còm lão giả nhướng mày, thấp giọng hỏi. Hồi bẩm đại ca, ta tại mỏ trong đồng dùng thần thức quét vài lần, xác nhận không sai, hai cách đều có ngưng dịch hậu kỳ tu vi. Nếu không như thế, Liễu thượng sứ hay vẫn là một gã kiếm tu, mà lại công lực cao thâm mạc chắc, cơ hồ chỉ là giơ tay nhấc chân gian, liền đem cái kia hai cái thanh diện dược trước sau một kích chém giết. Cái này hai cái dược vật thực lực thủy hạc, ta và ngươi thế nhưng mà nhất thanh nhị sở. Trung niên nho sinh không dám lãnh đạm bề bộn trả lời. Như ngươi lời nói không ngoa, vị này Liễu thượng sứ định không phải ngưng dịch trung kỳ đơn giản như vậy, chắc là tận lực che giấu tu vi, không muốn làm cho chúng ta biết được. May mắn chúng ta đối với hắn kính như thượng tân, bằng không thì không thông báo dẫn xuất phiền toái gì đến. Bất quá hắn đã như vậy nhanh liền rời đi, đoán chừng thật có mặt khác chuyện quan trọng tại thân. Cũng thế, những cũng không phải này chúng ta cần quan tâm. Hứa Khai Dương nghe vậy, sắc mặt biến hóa trả lời. Lúc này đây, gia chủ làm được không tệ. Chúng ta xuất ra những tài liệu kia lại để cho hắn chọn lựa, cũng coi như giao hảo người này. Nếu là người này tu vi còn có thể tái tiến một bước, nói không chừng về sau còn có thể thành vi chúng ta Hứa gia tại Thái Thanh Môn mới chỗ dựa. Gầy còm lão giả tắc thì một tiếng than nhẹ sau nói xong liền tay áo vung lên đi tới đại sảnh. Hứa gia mọi người nghe vậy, tại hai mặt nhìn nhau phía dưới, cũng không nên nói thêm cái gì, nhao nhao đi vào theo. Sớm đã tại hơn trăm dặm bên ngoài, Liễu Minh tự nhiên sẽ không biết được hắn đi rồi, Hứa Gia một phen nói chuyện. Hắn tay thuận trong vuốt vuốt một thanh ngón cái đại tiểu thúy màu xanh lá viên châu, trên mặt vẻ mỉm cười chi sắc. Vật ấy tên là cam lũ châu, chính là một loại kỳ trùng bài tiết chi vật kết tinh, hơn nữa kịch độc vô cùng, nhưng phi thường quý hiếm hiếm thấy, đúng là Liễu Minh luyện chế cửu nghi thuẫn vài loại phụ trợ tài liệu một trong. Liễu Minh có này thu hoạch ngoài ý muốn tự nhiên rất là đã hài lòng. Hắn bỗng nhiên đem này châu vừa thu lại mà lên, lại khẽ đảo thú, lấy ra một tờ sớm đã chuẩn bị cho tốt khu vực phụ cận địa đồ. Một lát sau, hắn đem địa đồ vừa thu lại mà lên, nhẹ giẫm dưới chân Hắc Vân, xoay người một cái sau liền hướng một phương hướng khác phá không mà đi. Một đường hướng Tây phi hành gần nửa ngày về sau, Liễu Minh trước mắt cách đó không xa xuất hiện một mảnh nhìn như bình thường hồ nước. Nhưng thấy hồ nước thanh tịnh, thấy đáy thỉnh thoảng thành công phiến con cá bơi qua, có thác mấy cái màu xám giã hạ phúc động cánh tại bên hồ chơi đùa. Liễu Minh giẫm mạnh dưới chân Hắc Vân tại bên hồ hạ xuống dưới, một tay ở tức ngực kết xuất một cái cổ quái pháp ấm, lại đơn tay vừa lộn, hướng trước người trong hư không nhẹ nhàng vỗ. Một đạo màu đen sương mù một bắn mà ra, trước mặt mấy trượng chỗ trong hư không khẽ run lên xuống, bỗng nhiên tạo nên một tầng rung động. Sau đó Liễu Minh cảnh sắc trước mắt đột nhiên một cái mơ hồ, một tòa thông thông lục lục sơn cốc bất ngờ xuất hiện, còn mơ hồ có thể thấy được một ít tu luyện giả theo từng cái phương hướng phi vào sơn cốc, thỉnh thoảng cũng có mấy đạo độn quang theo trong sơn cốc bay ra. Sơn cốc này đúng là hắn việc này chính thức chỗ mục đích, một chỗ cách Thái Thanh Môn không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài xa xôi phường thị, Lam Hồ phường thị. Hắn hơi hơi đánh giá qua đi, liền hóa thành một đạo màu đen độn quang hướng trong sơn cốc vừa bay mà đi. Tầm nửa ngày sau, Liễu Minh vẻ mặt thỏa mãn đi ra phường thị. Cái này Lam Hồ phường thị mặc dù chẳng những, nhưng bên trong đại cửa hàng nhỏ đầy đủ hết, linh khí tài liệu phù lục chờ cũng là cái gì cần có đều có. Liễu Minh rất nhanh liền đem trước luyện chế đan dược từng nhóm bán ra không còn, có lẽ là bởi vì chỗ xa xôi nguyên nhân, tại đây đan dược giá cả so sánh với trong tôn phường thì còn cao ra một thành, điều này cũng làm cho hắn lại nhiều buôn bán lời không ít. Giờ phút này hắn trên người linh thạch bất ngờ lại đạt đến hơn 30 vạn chi cự. Kế tiếp thời gian, hắn chằn chọc trong phường thì mấy cửa tiệm phố, hao tốn số vạn linh thạch, liền đem trừ thanh ngưng quả ngoại trừ rất nhiều luyện đan tài liệu thu thập đủ rồi. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền rời đi phường thì, khu vân hướng truyền tống pháp trận chỗ đá xanh cung điện bay đi. Hơn 10 ngày sau, Thái Thanh phường thì ở trong một nhà trong cửa hàng, Liễu Minh chính đánh giá cẩn thận lên trước mắt một chỉ màu trắng trong hộp ngọc hơn 10 miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh sắc trái cây. Những trái cây này mặt ngoài có một tầng nhàn nhạt thanh sắc linh văn, cũng thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ mùi thơm ngát, nhưng lại một đám gần 300 năm hỏa hầu thanh ngưng quả. Trước khi chỗ mua thanh ngưng quả phần lớn là 200 năm hỏa hầu tả hữu, mà tức mắt những 300 này năm hỏa hầu thanh ngưng quả lại để cho hắn trong nội tâm không khỏi khẽ động. Phải biết rằng cái này luyện đan chủ tài năm khác biệt sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuối cùng thành đan phẩm chất, chớ nói chi là kém hơn 100 năm hỏa hầu rồi. Những ta này toàn bộ đã muốn bao nhiêu tiền? Liễu Minh vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi. Tổng cộng 8 vạn linh thạch. Một vị dáng người thướt tha phụ nữ trung niên hướng Liễu Minh nhìn thoáng qua về sau, giọng dịu dàng nói ra. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 527. Hai trùng kiếm quyết. Liễu Minh nghe vậy, hơi chút tự định giá qua đi, liền từ bên hông trong bao vải lấy ra 12 miếng thượng phẩm linh thạch đưa cho phụ nữ trung niên về sau, sau đó thu hồi màu trắng hộp ngọc, không nói hai lời rời đi cửa hàng. Mấy ngày trước trở lại tông môn hắn cũng không có vội vã phản hồi động phủ, mà là lại chạy trong tông phường thị một chuyến, lại từ nhiều gia bất đồng cửa hàng ở bên trong mua sắm không thiếu thanh ngưng quả. Mà nhóm này ba châm năm hỏa hầu hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, đủ có thể khiến hắn đan dược dược lực tăng lên một mảng lớn, tự nhiên tất cả toàn bộ nhận lấy về sau, lúc này mới khu vân trở về động phủ. Hắn vừa mới bước vào động phủ, liền đóng chặt đại môn treo trên cao từ chối tiếp khách lệnh, sau đó đi nhanh trực tiếp đi vào luyện đan thất. Lúc này đây, luyện đan thất đại môn một cửa chính là một cái nhiều tháng. Đương luyện đan thất đại môn lần nữa mở ra thời điểm, một gã tóc có chút mất trật tự, thanh sam cũng có chút cũ nát thanh niên đi ra, đúng là Liễu Minh. Mà hắn bên hông chữ vật phủ bên trong bất ngờ nhiều ra hơn 40 miếng lãnh ngưng đan. Hắn vỗ vỗ thanh sam bên trên cho bụi, trong đại sảnh trầm tư một lát sau, liền quay người hướng động phủ mật thất đi đến. Trong mật thất, Liễu Minh khoanh chân ngồi trên vị trí trung ương, trước mặt để đó một chỉ hộp ngọc, trong đó nở rộ lấy vài miếng ngân lập lòe viên đan dược. Hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lên một khỏa để vào trong miệng về sau, liền hai mắt khép lại điều tức. Cái này lãnh ngưng đan cũng không như mặt khác đan dược cửa vào tức hóa, mà là trực tiếp trượt vào bụng ở bên trong, sau một khắc. Chỉ cảm thấy trong bụng một cỗ âm lãnh chi khí tản ra mà khai, bắt đầu ở kỳ kinh bát mạch trong không ngừng chạy ra. Mà lúc này trong đan điền thì là một cỗ tình cảm ấm áp cái này tiếp cái khắc, ngay sau đó một cỗ liên tục không ngừng pháp lực từ đó phúng súng mà ra, lần nữa hợp thành nhập tứ chi bách hải bên trong. Liễu Minh chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên về sau, lại là một cỗ âm lãnh chi khí tại phần bụng trong nhanh chóng ngưng tụ. Nóng lên lạnh lẽo vòng đi vòng lại phía dưới, Liễu Minh cảm giác trong cơ thể pháp lực tại chậm rãi tăng tiến. Như thế bế quan đại bán nguyệt thời gian, tại phục dụng ước chừng hơn 20 khỏa lãnh ngưng đan sau, hắn rốt cuộc đem thần bí bọt khí hấp thu chỗ lỗ lá pháp lực một lần nữa đền bù trở lại, cảnh giới cũng tự nhiên mà vậy khôi phục đã đến ngưng dịch hậu kỳ. Lúc này, Liễu Minh cũng không có sốt ruột ly khai mật thất ý tứ, mà là lúc này hai mắt khép lại. Nhìn không được lật xem nổi lên thần thức bên trong quá cương kiếm quyết. Dùng hắn hiện tại tu vi, bất ngờ đã có thể tu luyện mặt khác hai chủng kiếm tu thần thông rồi. Loại thứ nhất gọi kiếm chỉ, dựa theo thái cương kiếm quyết trong chỗ thuật, chỉ cần trong cơ thể gieo trồng kiếm phôi chi linh, hơn nữa pháp lực tu luyện tới trình độ nhất định, có thể đem trong cơ thể pháp lực mô phỏng kiếm khí dùng ngón tay trực tiếp bắn ra mà ra, tuy nhiên uy lực không bằng chính thức vận dụng kiếm khí phóng thích cường đại. Nhưng là thắng đang thi triển giản tiện, cơ hồ là thuận phát tới, tại có chút dưới tình hình càng có thể tạo được xuất kỳ bất ý trọng thương đối thủ tác dụng. Mà thái cương kiếm quyết bên trên kiếm chỉ thần thông càng có thể lợi dụng độc môn phương pháp tu luyện về sau, có thể đem ngón tay đạn ra kiếm khí hóa thành đinh ốt chẳng, lại để cho uy lực hơn xa mặt khác kiếm quyết cùng loại bí thuật. Bất quá đồng dạng bởi vậy, quá cương kiếm chỉ đối với tu luyện giả kinh mạch cứng cỏi trình độ có khá cao yêu cầu, nếu như không đạt yêu cầu cưỡng ép tu luyện, hoặc là tu luyện không lo, nhẹ thì khả năng làm cho kinh mạch vỡ tan. Nặng thì trong cơ thể kiếm khí mất đi khống chế, bạo thể mà vong, cho nên ngưng dịch hậu kỳ tu luyện giả thật đúng là không cách nào tu thành phương pháp này quyết. Nhưng là đối với tu luyện qua minh cốt bí quyết cùng long hổ minh ngục công Liễu Minh mà nói, điểm này tự nhiên không nói chơi rồi. Về phần loại thứ hai thần thông, nhưng lại Liễu Minh đã sớm tha thiết ước mơ nhân kiếm hợp nhất thần thông rồi. Ngày đó tại Thạch Đà Sơn lần đầu gặp Diệp Thiên Mi thời điểm, Liễu Minh liền tận mắt nhìn thấy cái này nhân kiếm hợp nhất chi thuật khủng bố uy năng. Chỉ là loại này thần thông phải ngự kiếm thuật tu luyện tới tiểu thành cấp độ mới có thể thi triển đi ra. Liễu Minh những năm này dù chưa tận lực tu luyện kiếm tu chi thuật, nhưng cùng người giao chiến nhiều lần sử dụng ngự kiếm thuật, cộng thêm tại huyễn ma đồng huyễn cảnh trong cùng ma hóa lam tì tranh đấu càng là vận dụng ngự kiếm thuật vô số lần, đối với hắn nắm giữ bất ngờ cũng đã đến tiểu thành cấp độ, cho nên cái này nhân kiếm hợp nhất, đồng dạng cũng có thể tu luyện rồi. Mà hắn như tu luyện này thần thông rồi, phải mỗi ngày hướng kiếm khí nhỏ vào tinh huyết một giọt, một mực dùng thái cương kiếm quyết trong chỗ nâng lên tương quan pháp quyết tự mình tế luyện 7 ngày 7 đêm về sau mới có thể sơ thành. Theo phương diện nào đó nói, kỳ thật này thần thông cũng là chân chính ngự kiếm phi hành chủ cột công pháp mà thôi. Vì vậy Liễu Minh lúc này trước yên lặng ghi khắc cái này hai bộ phận kiếm quyết, chuẩn bị một bên dùng để đem còn lại tài liệu toàn bộ dùng cho luyện đan, một bên tu luyện cái này hai chủng kiếm tu chi thuật. Một tháng sau ngày nào, trong động phủ một hồi tích tích ba ba tiếng bạo liệt liên tiếp truyền ra. Liễu Minh tại trong lúc này ngoại trừ luyện chế lãnh ngưng đan bên ngoài, còn lại thời gian đều tại tìm hiểu cùng tu luyện cái này kiếm chỉ thần thông, nghiễm nhiên đã nhập môn, đạt tới có thể thi triển tình trạng rồi. Chỉ thấy trong mật thất Liễu Minh, một tay ngón trỏ hướng mật thất trong góc một khối lớn gần trượng màu xám trên đá lớn nhẹ nhẹ một chút, lại cong ngón búng ra. Xùy, một tiếng, một đạo trắng xóa kiếm khí kích xạ mà ra. Cự thạch lại lập tức bị một mặt mà qua, lưu lại một tấc hơn lớn nhỏ lỗ thủng. Liễu Minh khóe miệng hơi vểnh, một cánh tay vừa nhấc, đồng thời hướng cự thạch phương hướng lập tức liên đạn mấy cái. Tiếng xé gió nổi lên. Từng đạo kiếm khí theo chỗ đầu ngón tay không ngớt kích xạ mà ra, lóe lên tức thì tất cả đều chui vào cự thạch bên trong. Sau một khắc, trên đá lớn bất ngờ nhiều ra năm cái nửa tấc lớn nhỏ lỗ thủng, nhưng những lỗ thủng này chỉ có hơn một xích tả hữu sâu, cũng không xuyên thấu cự thạch. Cái này kiếm chỉ thần thông, như là thông qua đơn chỉ ngưng tụ sau phóng ra, hắn chỗ ngưng tụ trong cơ thể kiếm khí tương đối tập trung, uy lực cũng đại. Mà nếu như ngón tay liên đạn lập tức phát ra, uy lực tuy nhỏ, nhưng ngưng khí thời gian lại sâu sắc rút ngắn, theo ngưng tụ kiếm khí đến đầu ngón tay phóng ra mà ra cơ hồ là tại trong nháy mắt hoàn thành. Dùng Liễu Minh hiện tại pháp lực tu vi tối đa có thể làm được thuấn phát 5 đạo kiếm khí. So sánh với mà nói, sử dụng kiếm khí biến thành kiếm quang tuy nhiên uy lực càng lớn, nhưng là thúc sục tất nhiên tốn hao một phen thời gian, tuyệt không có cái này kiếm chỉ thần thông đến thuận tiện cùng ẩn nấp. Liễu Minh vừa mới bắt đầu tu luyện kiếm chỉ thần thông lúc cũng là từng gặp được qua một vài vấn đề, ví dụ như thế nào khống chế kiếm khí phương hướng vấn đề. Đương hắn lần thứ nhất thúc sục kiếm quyết, đem kiếm khí theo trong cơ thể bước đến đầu ngón tay lúc, đầu ngón tay lại ngưng tụ nổi lên một cái tấc hơn đại trong suốt quang cầu, cũng trong chớp mắt đã mất đi khống chế, lại để cho quang cầu vừa mới rời tay mấy trượng liền tự hành bạo liệt mà mở. Hắn cuối cùng nhất trải qua hơn 10 ngày ngày đêm không ngừng luyện tập, hắn mới đưa kiếm khí thực hành hôm nay như vậy thu phát tự nhiên trạng thái, hơn nữa có thể thông qua điều chỉnh ngưng khí thời gian đến khống chế kiếm chỉ uy lực. Giờ phút này, Liễu Minh một bên tự định giá lấy, một bên trong nội tâm pháp quyết biến đổi, một đạo rõ ràng so trước thô rất nhiều màu trắng kiếm khí, lúc này cấp tốc xoay tròn bắn ra mà ra, cũng lóe lên rồi biến mất chui vào đến xa xa trong góc màu xám trên đá lớn. Đây chính là hắn chính thức thúc sụp đinh ốt trạng kiếm khí. Oanh, một tiếng bạo liệt truyền đến. Màu xám cự thạch lập tức nổ mà khai, rầm rạp chằng chịt đá vụn lập tức hướng bốn phía bay vụt mà đến. Liễu Minh thấy thế sắc mặt khẽ biến thành hơi ngẩn ra, hắn tuy biết quá cương kiếm quyết chỗ ghi lại kiếm chỉ chi thuật so sánh với bình thường kiếm chỉ uy lực lớn thêm công ít, nhưng trước mắt một màn hay vẫn là vượt quá sự liệu của hắn. Kinh người như thế uy lực cơ hồ không dưới tại dùng chính thức kiếm khí thả ra kiếm quang. Bình thường cùng giai tu sĩ nếu như tại không cái gì phòng bị dưới tình huống đón đỡ hạ hắn cái này một đạo kiếm chỉ, tất nhiên lập tức bị kích phá hộ thể cương khí, cũng bản thân bị trọng thương rồi. Liễu Minh trong nội tâm vui vẻ về sau, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn về sau lại hao tốn đại bán nguyệt thời gian, đem còn lại tài liệu toàn bộ luyện chế đan dược về sau, béo phệ lần nữa khoanh chân nhập định, cẩn thận tìm hiểu nổi lên nhân kiếm hợp nhất bí thuật. Lại qua hơn 10 ngày, Liễu Minh tại đem kiếm này bí quyết tìm hiểu thất thất bát bát về sau, liền quả quyết bắt đầu tế luyện nổi lên kiếm khí. Hắn tay áo run lên về sau, xích sắc tiểu kiếm từ đó vừa bay mà ra, quay tít một vòng về sau, liền hóa thành nửa trượng lớn nhỏ lơ lửng tại Liễu Minh trước người hai trượng xa trong hư không. Hắn một ngón tay vừa nhấc, từ đó bước ra một giọt tinh huyết, trên tay pháp quyết biến đổi, hướng tinh huyết nhẹ nhàng một ngón tay, tinh huyết lập tức hướng phi kiếm kích bắn đi. Tinh huyết vừa rồi chui vào thân kiếm, liền hóa thành một đạo tơ máu tại kiếm trên thân chạy bất định. Tiểu kiếm lập tức không ngừng run rẩy động, đồng phát ra một hồi vù vù thanh âm. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm lặng yên đeo kiếm bí quyết, đồng thời mười ngón xa luôn biến hóa hướng trong hư không bắn ra ra từng đạo pháp quyết, cũng nhao nhao chui vào tiểu kiếm bên trong không thấy bóng dáng. Lập tức xích sắc phi kiếm mặt ngoài chợt hiện vài cái về sau, một miếng miếng xích sắc phù văn đại sáng mà lên, để cạnh nhau ra chói mắt chi cực hào quang lưỡng. Một màn dược gì xuất hiện. Phi kiếm cử mặt ngoài từng sợi rằng mây đỏ khí lăng không hiện ra, cũng chậm rãi hướng Liễu Minh chỗ phiêu tán mà đến, cũng một tầng tiếp một tầng ở hắn quanh thân quanh quẩn. Một lát sau, Liễu Minh liền bị hào quang bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cũng ở bên trong hai mắt khép lại không động đậy một chút. Một thiên nhất xạ hậu, Liễu Minh hai mắt trợn mắt, đồng thời pháp quyết vừa thu lại, sau một khắc nhưng thấy phía trước trong hư không đỏ thấm hào quang thu vào xuống, một lần nữa lộ ra Lý Minh Na Phi kiếm bản thể đến. Cùng lúc đó, Liễu Minh quanh thân quấn quanh lấy xích sắc hào quang cũng cùng nhau tiêu tán ra. Hắn một tay vừa nhấc, lần nữa theo đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, cũng run lên lần nữa bắn ra đến trên phi kiếm, cũng nhanh chóng xung nhập trong đó. 7 ngày 7 đêm về sau, trong mật thất chỗ, một đoàn phảng phất thực chất xích sắc quang đoàn một hồi kịch liệt phiên cồn xuống, đột nhiên một tiếng thét dài từ đó truyền ra. Phanh, một tiếng. Hào quang thoáng một phát bạo liệt mà khai, cũng lộ ra bên trong ngồi xếp bằng bóng người. Thu! Liễu Minh quát khẽ một tiếng xuống, một tay hướng trong hư không một chiêu, phía ức xích sắc tiểu kiếm lập tức hào quang thu vào, phát ra một tiếng dễ nghe thanh minh, trên không trung một cái xoay quanh bay vào hắn trong tay áo. Cái này nhân kiếm hợp nhất bí thuật quả nhiên kỳ diệu phi phàm, càng hợp đem linh kiếm phóng thích kiếm quang thông qua một phen chuyển hóa, dung nhập bản thân bên trong. Liễu Minh trầm ngâm trong chốc lát về sau, mới có hơi hưng phấn thì thào một câu về sau, đón lấy hai mắt khép lại, tiếp tục ngồi xuống điều tức. Mấy ngày sau, Liễu Minh động phủ trong đại sảnh thỉnh thoảng truyền ra, sư sư tiếng xé gió. Nhưng thấy một đạo xích sắc kiếm quang theo đại sảnh chỗ lói lên tức thì, sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở cuối thông đạo, lại nháy mắt, ánh sáng màu đỏ lói lên xuống đồn quang lại nhớ tới trong đại sảnh. Tốc độ cực nhanh, quả thực nhanh như điện chớp. Đột nhiên xích sắc quang hoa thu vào xuống, lộ ra trong đó một gã cầm trong tay xích sắc linh kiếm thanh niên nam tử. Đúng là Liễu Minh. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 528, Trường Dương Phường Thị. Căn cứ Quá Cương Kiếm Quyết chỗ ghi lại, cái này nhân kiếm hợp nhất, Ngự kiếm phi hành bí thuật ngoại trừ có thể đề cao thật lớn độn nhanh chóng bên ngoài, bao khỏa toàn thân kiếm quang bởi vì quán trú người làm phép toàn bộ pháp lực tinh khí ở trong đó, uy lực xa không phải trụ cột ngự kiếm thuật có thể so sánh. Địch nhân như là ở vào độn quang phủ cận hư không đều sẽ phải chịu bất đồng trình độ ảnh hưởng, nếu là cưỡng ép tới gần sẽ gặp ra chóc thịt bong. Bởi vậy công pháp này một khi thi triển ra lưỡng tại trình độ nhất định bên trên hay vẫn là công phòng nhất thể. Hắn duy nhất chỗ thiếu hụt đại khái tựu là thi triển này thuật thuộc về được ăn cả ngã về không, cái chủng loại kia đại uy lực van quá mức tiêu hao pháp lực. Dùng Liễu Minh hiện tại pháp lực căn bản không cách nào kiên trì quá lâu. Mà này thủ đoạn một khi công kích không có kết quả, cũng tự tương đương với đem chính mình chủ động đưa đến đối thủ trước mặt, phải thập phần thận dùng mới được. Đối với Liễu Minh mà nói, chính mình ngự kiếm thuật gần kề chỉ đạt tới tiểu thành tình trạng, muốn phát huy ngự kiếm thuật uy lực chân chính, còn phải trải qua không ngừng thực chiến lịch lãm rèn luyện. Hai chủng bí thuật đồng đều đã cơ bản tu luyện nắm giữ về sau, hắn lúc này quyết định lại đi phường thị mua chút ít luyện đan tài liệu, tiếp tục luyện chế một ít đan dược. Lòng hắn niệm một chuyến, đem xích sắc tiểu kiếm vừa thu lại mà hắn, lúc này đã đi ra động phủ, đủ dấm hắc vân hướng huyền điện phương hướng phá không mà đi. Theo huyền bảng bên trên xác nhận một cái thu thập linh dược nhiệm vụ về sau, hắn liền rời đi tông môn, hướng tòa nào đó hạp tốc phá không mà đi. Kế tiếp 2-3 tháng trong thời gian, hắn liên tiếp xác nhận đi một tí độ khó bình thường, điểm cống hiến cũng không cao, cho dù cách tông môn nhiệm vụ chỉ là mỗi lần đi địa phương, phủ cận đều có một nhà không quá để người chú ý trong tiểu nhân phường thị. Hắn đem trong tay hơn 20 miếng lãnh ngưng đan từng nhóm bán ra về sau, lại mua vào không ít luyện chế cần thiết phụ tài. Về phần những tông môn này nhiệm vụ, đối với thực lực sớm đã không kém gì hóa tinh kỳ hắn mà nói, tự nhiên không cần tốn nhiều sức, đều dễ dàng thuận lợi hoàn thành. 3 tháng sau một ngày, Thái Thanh Môn phường thị một nhà quy mô không nhỏ cửa hàng 3 tầng, Liễu Minh đang ngồi ở một chương màu xám nắng một trên mặt ghế, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Mấy ngày nay, hắn đã đem Thái Thanh Môn nội phường thị tất cả lớn nhỏ chưa từng vào xem qua nhiều cửa hàng đi dạo mấy lần, chỉ cần là phù hợp hỏa hầu yêu cầu thanh ngưng quả đều bị hắn quét qua là hết. Nếu không là mặt khác phụ liệu đã chuẩn bị tốt, nhưng vẫn thiếu đi một tí thanh ngưng quả, hắn cũng sẽ không lần nữa bên trên nhà này có chút quy mô cửa hàng đến hỏi thăm. Bất quá lại để cho hắn mừng rỡ chính là trưởng quầy nói trong tiệm quả nhiên có hơn 10 miếng 200 năm tả hữu hỏa hầu thanh ngưng quả. Nếu là tính cả cái này hơn 10 miếng, vừa vặn đầy đủ sử dụng hết còn lại những phụ liệu kia luyện chế đan dược. Vị đạo hữu này đợi lâu, đây là ngài muốn thanh ngưng quả. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, một gã chừng 50 tuổi, thân mặc một bộ màu xám áo dài trung niên nhân, tay nâng một chỉ màu vàng hộp ngọc đi đến lâu đến, cũng cung kính đem hộp ngọc đặt ở Liễu Minh trước mặt. Làm phiền rồi. Liễu Minh đứng dậy đáp lễ về sau, lúc này cầm qua hộp ngọc, một tay nhẹ nhàng vỗ. Hộp ngọc bên trên nhàn nhạt màu vàng linh văn lóe lên về sau, nắp hộp vừa chợt mà khai, lộ ra hơn 10 miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay, thanh quang mịt mờ trái cây. Đối với đã gặp mấy trăm miếng thanh ngưng quả Liễu Minh mà nói, căn bản không cần cẩn thận phân biệt, chỉ là dùng ánh mắt thô quét qua về sau, liền xác định những thanh ngưng quả này thật có 200 năm tả hữu hỏa hầu. Nhưng hắn hay vẫn là một tay nắm lên một miếng thanh ngưng quả đặt ở trước mắt đánh giá cẩn thận một phen sau, mới cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong hộp ngọc. Những thật là này có 200 năm hỏa hầu thanh ngưng quả. Xin hỏi trưởng quầy, những thanh ngưng quả này tổng cộng bao nhiêu tiền? Liễu Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trung niên nhân, trầm giọng hỏi. Tổng cộng là 13 miếng, mỗi miếng 6.000 linh thạch, tổng cộng là 7.000 linh thạch. Trung niên nam tử khờ cười một tiếng đạo: 78.000 linh thạch. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, một bộ từ chối cho ý kiến bộ dạng. Vì đạo hữu này, nếu là thật sự nghĩ thầm muốn cho 70.000 linh thạch là được. Thứ cho tại hạ mạo muội, đạo hữu tựa hồ cũng không là lần đầu tiên đến bổn điếm mua sắm thanh ngưng quả rồi, không người tiếp khách quan mua thanh ngưng quả ý định luyện chế loại đan dược nào. Bổn điếm cũng là quanh năm thu mua các loại đan dược, đạo hữu như thành công phẩm đan dược, cứ việc có thể tới tìm bổn điếm bán ra, giá cả tuyệt đối bao đạo hữu thỏa mãn. Trung niên nam tử có chút sảng khoái cho Liễu Minh đánh nữa cái chiết khấu, sau đó lại vẻ mặt tươi cười nhẹ giọng hỏi: tại hạ cũng chỉ là vi trong tông một vị luyện đan đại sư thay thu mua nguyên liệu, cũng không biết hắn muốn luyện loại đan dược nào. Liễu Minh trong nội tâm nhướng mày, nhưng mặt ngoài lại thập phần yên tĩnh trả lời: cái này tông môn ở trong luyện đan đại sư tại hạ cũng phần lớn hiểu biết, không biết. Trưởng quầy, tại hạ nhưng là thủ qua dặn dò, cũng không thể đối ngoại người tiết lộ đại vị đại sư này thân phận. Tốt rồi, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại thân, tựu cáo từ trước. Liễu Minh cũng không chờ trung niên nam tử nói xong, liền đem hộp ngọc vừa thu lại theo bên hông lấy ra một cái trang bị linh thạch túi đặt lên bàn, có chút thi lễ về sau tựu vội vàng xuống lầu bước nhanh đã đi ra cửa hàng. Tuy nhiên hắn đã vạn phần coi chừng theo mặt khác phường thì phân biệt mua rất nhiều phụ liệu, nhưng là vì cách này thanh ngưng quả tại kề bên này chỉ có tông môn phường thì mới có nguyên nhân, cho nên mới lúc này rất nhiều lượng mua, nhưng hiển nhiên cử động lần này cũng là quá mức đáng chú ý, đã khiến cho cố tình chi nhân chú ý. Liễu Minh trong nội tâm một phen so đo về sau, liền quyết định sau này mình không thể lại như vậy tùy ý ở trong tông trong phường thì mua sắm này linh dược rồi. Trở lại đồng phủ về sau, hắn lại lần nữa bế quan hơn một tháng, mới đem trên tay còn lại tài liệu toàn bộ luyện chế hoàn tất. Lúc này hắn bên hông tu di loa ở bên trong, lãnh ngưng đan bất ngờ đã chừng trên 100 khỏa nhiều, trong đó thậm chí còn tích góp từng tí một rơi xuống 7 khỏa phàm phẩm đan dược cùng 1 khỏa địa phẩm đan dược. Liễu Minh vuốt vuốt cái kia miếng có được 4 đầu đan văn địa phẩm đan dược, lúc này trầm ngâm một phen. Giờ phút này hắn đã đối với ngưng dịch kỳ nhập phẩm đan dược giá trị đã có tinh tường nhận thức. Trên cơ bản nhập phẩm lãnh ngưng đan có thể bán đi 5-6 vạn tả hữu linh thạch, cơ hồ là bình thường cấp bậc lãnh ngưng đan gấp 10 lần ra ngoài. Nhưng là mặt khác cùng loại tăng tiến pháp lực ngưng dịch cấp đan dược, bình thường đan dược cùng lãnh ngưng đan giá cả so sánh với không sai biệt lắm, nhưng là nhập phẩm về sau, bình thường ngưng dịch cấp đan dược giá cả lại chỉ có thể bán ra chừng 3 vạn linh thạch rồi. Xa không có nhập phẩm lãnh ngưng đan giá cả cao, chỉ là bản thân bình thường đan dược giá cả mấy lần mà thôi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã từng tại một nhà bên ngoài tông phường thị trong cửa hàng, hướng một người trung niên trưởng quầy hỏi thăm đến địa phẩm lãnh ngưng đan giá thu mua cách. Kết quả tên kia nhìn như cũng có ngưng dịch hậu kỳ tu vi cửa hàng trưởng quầy, lại lập tức kích động vạn phần một phát bắt được tay của hắn. Không chút do dự khai ra 50 vạn linh thạch giá trên trời, hơn nữa còn miệng đầy tốt thương lượng ngôn ngữ. Cái này lại để cho Liễu Minh trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải hắn vội vàng nói ra bản thân chỉ là thuận miệng vừa hỏi đích thoại ngữ, chỉ sợ còn không cách nào đơn giản có thể ly khai. Đã có lần này kinh nghiệm về sau, hắn lại tại cái khác phường thì hơi chút hỏi thăm một chút, mới rốt cuộc biết đây là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai có rất nhiều dựa vào đại lượng nuốt đan dược đến đề cao pháp lực tu luyện giả, bởi vì đan dược phục dụng quá nhiều, cho nên trong cơ thể đều đối với nhiều loại đan dược sinh ra nhất định kháng dược tính, về sau còn muốn dựa vào đồng loại đan dược chi lực đột phá bình cảnh, hiệu quả sẽ sâu sắc yếu bớt, thậm chí hoàn toàn không có có hiệu quả rồi. Mà lãnh ngưng đan viên thuốc này vốn là tựu cực ít có người luyện chế, có thể luyện chế ra nhập phẩm cấp càng là ít càng thêm ít, từ loại nào trình độ đi lên nói, tại đột phá bình cảnh là phục dụng lời nói cũng là một loại rất tốt đột phá bình cảnh đan dược. Không biết có bao nhiêu nhiều lần trùng kích mố bình cảnh không có kết quả tu luyện giả hoặc là tu luyện gia tộc đối với những chinh lệch này nhập phẩm đan dược cầu chi như khát, thậm chí quanh năm tại phường thì không tiếc khai ra giá trên trời đến thu mua rồi. Kể từ đó, nhập phẩm lãnh ngưng đan mới có thể so mặt khác thông thường đồng loại cùng phẩm đan dược bán ra đắt đỏ nhiều. Mà địa phẩm đan dược một mặt là bởi vì công hiệu chắc tuyệt, một mặt khác là thập phần rất thưa thớt, cho nên giá cả càng là nước lên thì thuyền lên, có thể ở phường thì bán đi như vậy một cách không thể tưởng tượng giá trên trời đến. Cũng tựu bởi vậy, Liễu Minh càng phát ra không dám khiến người khác biết rõ hắn có luyện chế lãnh ngưng đơn phẩm cấp đan dược năng lực, nếu không coi như là Thái Thanh Môn biết rõ việc này, chỉ sợ nhất kết quả tốt cũng là đem hắn nuôi nhốt, ngày đêm không ngừng lại để cho hắn luyện đan. Liễu Minh tự nhiên tuyệt đối không chịu làm loại này hy sinh thứ nhất người tạo phúc toàn bộ tông môn sự tình. Hắn một phen tự định giá về sau, đem trên tay đan dược kể hết thu nhập trong hộp ngọc. Hắn đã quyết định tiếp theo muốn tại tông môn bên ngoài cách nào đó có thể thu tập đến đại lượng thanh ngưng quả cỡ lớn phường thị đi. Kể từ đó, vô luận đan dược bán ra hay vẫn là nguyên liệu mua sắm, tất cả đều tại Thái Thanh Môn bên ngoài hoàn thành, tựu sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hắn tự định giá đã tất, lúc này đã đi ra đồng phủ, lần nữa khu vân hướng huyền điện phá không mà đi. Lúc này đây, Liễu Minh tại huyền bảng bên trên một phen chọn lựa về sau, xác nhận một chỗ Thái Thanh Môn thế lực ảnh hưởng khu ngoại vực nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung cụ thể là tỏa chấn mố xa xôi cỡ lớn phường thị tôn môn luyện khí phú, thời gian kỳ hạn làm một năm, trong một năm là được trở lại tôn môn. Nguyên nhân là nguyên lai tỏa chấn cái vị kia ngoại môn đệ tử, bởi vì có việc cần phải ly khai một thời gian ngắn, dài nhất trong một năm sẽ phản hồi, bởi vậy cần tạm thời tìm một danh khác ngoại môn đệ tử thay trông giữ. Nhưng là vì nhiệm vụ này vụ đưa cho điểm cống hiến không nhiều lắm, mà lại tốn hao thời gian rõ dài, tuy nhiên một tháng trước cũng đã sắp đi ra, nhưng vẫn không người xác nhận. Không gì hơn cái này một cái có chút ít lưu ý tông môn nhiệm vụ, đối với hiện tại Liễu Minh mà nói, hoàn toàn phù hợp hắn trong lòng tiêu chuẩn, mà lại một năm thời gian cũng đầy đủ hắn tại bên ngoài tông phường thì hoàn thành mua sắm tài liệu, luyện đan cùng bán ra đan dược chờ một loạt sự tình, sâu sắc kiếm được tiền một khoản. Hắn lính hết này tông môn nhiệm vụ về sau, lúc này hướng một gã chấp sự đệ tử nghe xong một phen, biết được đi cách này Trường Dương phường thì phải sử dụng trong tông môn đặc thù khoảng cách dài truyền tống pháp trận, lại cách thế lực khác mấy cái truyền tống pháp trận, lại vừa đến nhiệm vụ chỗ phường thì hắn lúc này trở lại đồng phủ, đem cần thiết tài liệu chờ đã tiến hành một phen sửa sang lại, ý định tại ngày thứ hai liền xuất phát. Ngày thứ hai sáng sớm, Vạn Linh Sơn mạch trong một tòa tương đối ẩn nấp ngọn núi dưới chân, một đóa hắc vân chợt lóe lên, một gã áo bào xanh thanh niên theo hắc vân bên trên hạ xuống dưới. Đúng là Liễu Minh. Giờ phút này thiên còn vừa tảng sáng, hắn liền đi tới chỗ này vắng vẻ chi địa đặc thù truyền tống chỗ. Liếc nhìn lại, gặp ngọn núi dưới chân là một gian cao 7-8 trượng nhìn như bình thường thạch điện, cửa ra vào tắc thì để đó hai cái cầm trong tay cự đại phủ đầu thanh sắc cự nhân tượng đá, đại môn đóng chặt, hơn nữa mặt ngoài bao phủ có một mảnh trắng xóa cấm chế. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 529. Bách luyện các. Liễu Minh đi đến trước đem bên hông tông môn lệnh bài trên cửa cấm chế chỗ nhẹ nàng nhoáng một cái. Một đạo nhàn nhạt thanh quang lập tức theo trên lệnh bài lóe lên mà ra, cũng xuất tại màn sáng bên trên, sau đó cửa đá mặt ngoài có chút sáng ngời về sau, liền xì. lạp, một tiếng mở ra. Hắn Phương vừa đi vào nhà đá, một gã mặc chấp sự bộ dáng to mọng đệ tử còn buồn ngủ đã đi tới. Vị sư đệ này là có nhiệm vụ khẩn cấp ấy ư, ngươi cũng thật là sớm. To mọng đệ tử rủi rủi mắt con ngươi, vẻ mặt không tình nguyện bộ dạng, chậm rãi nói ra. Không có ý tứ quấy rầy đến sư huyên nghỉ ngơi. Tại hạ cũng là lần đầu tiên đến đây cái này đặc thù truyền tống trận. Lần này là tiếp tông môn nhiệm vụ, muốn đi hướng Trường Dương phường thị. Liễu Minh cung kính thi lễ đạo: "A, Trường Dương phường thị, ngươi đi theo ta à?" To mọng đệ tử nghe vậy có chút dừng lại, mở ra hai mắt cẩn thận đánh giá trước mắt Liễu Minh liếc về sau, liền tay áo vung lên xoay người sang chỗ khác, đi về hướng nhà đá phía sau. Liễu Minh tắc thì lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng là không có nhiều lời nói, đi theo vị này to mọng đệ tử đi vào. Khác Liễu Minh cảm thấy có chút giật mình chính là, nhà đá phía sau là một cái kiến trong sơn động bình đài chừng lớn gần mẫu nhỏ, rậm rạp chẳng chịt xít đặt có hơn 10 cái truyền tống trận. Cùng lúc trước tông môn bình thường truyền tống trận người đến người đi muốn so, Liễu Minh ở chỗ này nhưng lại không thấy đến một người. Những truyền tống trận này phần lớn truyền tống đến bên ngoài tông một ít tương đối chỗ xa. Ngươi nếu là muốn đi Trường Dương phường thì trên đường có thể tránh không được còn phải nhiều truyền tống mấy lần. To mọng đệ tử cười hắc hắc cho Liễu Minh giải thích nói. Liễu Minh này nghe vậy bất động thanh sắc gật đầu. Ngươi truyền đưa qua về sau bên kia tự nhiên sẽ có trông coi pháp trận chi nhân, ngươi chỉ cần bảo hắn biết. Muốn đi Trường Dương phường thì bọn hắn tự sẽ nói cho ngươi biết thông qua cách nào truyền tống trận tiến hành truyền tống. To mọng đệ tử gặp lại sẵn dò hai câu. Đa tạ sư huynh. Liễu Minh hai tay nhún. Cảm ơn đạo. Tốt rồi, qua bên kia trong góc cách truyền tống trận kia. To mọng đệ tử hướng bình đài bên trái nhất một cái lớn gần trượng nhạt hồng sắc pháp trận một ngón tay. Liễu Minh nghe vậy, không nói hai lời đi tới. Sau một khắc, hắn bên hông tông môn lệnh bài thả ra một đạo chói mắt hào quang. Dưới chân truyền tống trận một mảnh ánh sáng màu đỏ phóng lên trời. Hắn liền tại chỗ biến mất không thấy. Vị sư đệ này lại sớm như vậy đã tới rồi, quả nhiên đi Trường Dương phường thì người đều có chút quái dị. Cũng khó trách. Chỉ có những cổ quái này chi nhân mới có thể cùng bức tộc nhân đánh lên quan hệ. To mọng đệ tử thì thảo tự nói một câu về sau, liền lại nhớ tới trong nhà đá nằm ngáy o, o. Liễu Minh chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một hồi bén nhọn thanh âm trước mắt một hắc về sau, liền thoáng cái xuất hiện ở cách vạn linh sơn mạch không biết bao nhiêu vạn dặm ngoại trừ một tòa trong tiểu sơn. Mà hắn trước người cách đó không xa bất ngờ lại xếp đặt có ước chừng 5-6 cái truyền tống pháp trận. Vị sư huynh này, đây là muốn đi hướng chỗ nào? Một gã nhìn như chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên lúc này đi tiến lên đây có chút thi lễ sau hỏi. Đi Trường Dương phường thị. Liễu Minh mặt không biểu tình trả lời. Trường Dương phường thì thỉnh sư huyên đến phía trước cái kia lam sắc pháp trận phía trên. Đa tạ. Liễu Minh chắp tay cảm ơn sau liền đi tới lam sắc pháp trận bên trong. Ngay sau đó, một đạo lam quang lói lên về sau, hắn liền lần nữa tại nguyên chỗ biến mất. Như thế như vậy liên tiếp truyền tống 4 lần về sau. Liễu Minh liền xuất hiện ở một tòa đủ loại kỳ hoa dị thảo màu xanh lá trong sơn cốc. Hắn tại trong sơn cốc thoáng dạo qua một vòng liền phát hiện thuộc về Thái Thanh môn pháp trận chỉ có một. Mà cùng loại truyền tống pháp trận đã có mấy cái, hơn nữa còn lục tục ngo ngoe có mặt khác mấy người từ khác nhau pháp trận trong truyền tống mà ra. Hơn nữa theo khí tức bên trên để phán đoán cũng phần lớn là một ít ngưng dịch kỳ tu luyện giả. Liễu Minh đối với những người cũng này không nhiều hơn để ý tới. Dấm mạnh hắc vân trực tiếp bay lên không mà đi. Trên đường đi, Hắn yên lặng nhớ lại xuất phát trước xem xét Trường Dương phường thị một ít tương quan tư liệu. Theo trong tư liệu nói rõ, cái này gọi là Trường Dương phường thị địa phương bởi vì vị trí so sánh đặc thù, là Thái Thanh Môn cùng mặt khác rất nhiều thế lực giao giới địa phương, cho nên trong phường thị không chỉ có Thái Thanh Môn cửa hàng, còn có một chút mặt khác rất nhiều thế lực trực tiếp mở cửa hàng, thậm chí đều là tứ đại Thái Tông một trong Hảo Nhiên Thư Viện cùng có phần có danh tiếng bức tộc nhân cũng ở trong đó. Cũng có cao đến chân đan cảnh, thấp đến linh đồ kỳ, phần đông cảnh giới chi nhân đều có. Mà bức tộc nhân hiện đang ở Thanh Mầm Sơn Mạch, ngay tại cách Trường Dương phường thì bất quá hơn 10 dặm địa phương. Liễu Minh một phen tự định giá về sau, trong nội tâm liền có đếm. Kế tiếp, hắn cứ như vậy một hơi đã bay hơn 10 ngày, tại đã vượt qua một mảnh hoang vu người ở loạn thạch sơn mạch về sau, trước mắt bất ngờ xuất hiện một mảnh mấy trăm mẫu đại khoáng đạt đất bằng. Đất bằng ngồi rơi lấy một cái nửa thôn nửa thành thị trấn nhỏ, cũng mơ hồ có thể trông thấy mấy đạo độn quang tại trong thành bay vào bay ra. Lại qua thời gian một chén trà công phu về sau, Liễu Minh liền đi tới phường thị tức cách đó không xa giữa không trung. Hắn cũng không có trực tiếp rơi xuống, mà là ánh mắt quét qua đem chọn cách trong phường thị tình hình đánh giá một phen. Trường Dương phường thị so sánh với trong tông phường thị, nơi đây tự nhiên cực lớn chi cực, cũng chia làm phía đông cùng mặt phía nam hai cái cửa ra vào. Mà trong phường thị là một cái hơn 10 mẫu lớn nhỏ tiểu nhân hồ nước, mà bốn phía thì là bị chiều cao không đồng nhất màu vàng đất tường vây chỗ vây quanh. Hồ đỗ bốn phía tắc thì tu kiến lấy rậm rạp chẳng chịt các loại chiều cao không đồng nhất kiến trúc. Liễu Minh hơi chút tự định giá qua đi, liền tại đối với mình phường thị cửa vào vừa dụng mà đi, cũng đi nhanh đi vào thẳng đến Thái Thanh Môn luyện khí cửa hàng chỗ mà đi. Không có bao lâu, phường thị phía tây, một nhà treo bách luyện các bảng hiệu luyện khí phố trong. Liễu Minh lúc này cửa hàng lầu 2 trong phòng khách, trên mặt vẻ mỉm cười cùng một gã dáng người cao cao gầy teo thanh niên nam tử trò chuyện với nhau cái gì. Sư đệ ngươi có thể tính đến rồi, tại hạ lúc này có thể chờ ngươi đã lâu. Thực không dám đấu riêng, trong ta gia tộc có việc gấp cần phải đi về xử lý một hai, thế nhưng mà thủy chung tìm không thấy người đến thế thân ta. Thẳng đến nửa tháng trước mới thu được trong tông tin tức, nói sư đệ nguyện ý tới đây tạm thời thế thân, thật sự hiểu được ta khẩn cấp. Người này gọi Tô Tông cao gầy thanh niên, nhiệt tình chi cực nói. Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên khách khí vài câu. Đúng rồi, còn không biết sư đệ xưng hô như thế nào. Cao gầy thanh niên gãi gãi đầu, hắc hắc một tiếng mà hỏi. Tại hạ Phiêu Hồng Viện Liễu Minh. Liễu Minh mỉm cười nói. Nguyên lai là Liễu sư đệ, tại hạ chuyện gia tộc đã trì hoãn hồi lâu rồi, chỉ sợ lập tức muốn xuất phát. Nếu như hết thảy thuận lợi, hơn nửa năm là được trở lại, tuyệt đối sẽ không vượt qua một năm. Trong cửa hàng Diệp trưởng quỹ cùng hai gã luyện khí sư trước kia cũng là Thái Thanh Môn đệ tử, nơi này một ít tương quan công việc tự lại để cho hắn cáo chi là được rồi. Cao gầy thanh niên huyên thuyên nói một đống, lộ ra vẻ mặt vội vàng chi sắc. Liễu Minh hơi chút tự định giá về sau, liền gật đầu. Cái kia liền đa tạ Liễu sư đệ rồi, chúng ta cái này tiến hành giao tiếp thủ tục a. Cao gầy thanh niên thấy vậy đại hỉ cảm ơn một tiếng về sau, ngay sau đó theo bên hông lấy xuống chính mình trong tông minh bài. Liễu Minh thấy thế cũng theo bên hông gỡ xuống chính mình minh bài tông, hướng trước người một lần hành động. Cao gầy thanh niên một tay hướng trên lệnh bài vỗ, một đạo màu xanh da trời vầng sáng bắn ra, lói lên chui vào Liễu Minh lệnh bài bên trong. Đón lấy hắn cũng lại từ bên hông chứ vật phù trong lấy ra một cái hộp đưa cho đi qua, cũng đối với trong đó vật việc làm một phen nói rõ. Liễu Minh tiếp nhận cái hộp, một bên lưu vào trí nhớ thanh niên chỗ thuật, một bên thần thức hướng trong hộp đảo qua tại xác nhận không sai về sau, liền đã thu vào chứ vật phù trong. Như vậy là được rồi, đa tạ Liễu sư đệ. Cao gầy thanh niên tựa hồ như chút được gánh nặng đại thở dài một hơi, trên mặt mang sắc mặt vui mừng nói: Tô sư huyên không cần khách khí như thế. Liễu Minh đem vật trong tay vừa thu lại mà nổi lên: Nơi đây sinh ý vãng lai sự tình bình thường đều do Diệp trưởng quỹ phụ trách, cửa hàng lầu một quầy hàng sau cái vị kia là Liễu sư đệ, sau này phàm là có cái gì không rõ ràng lắm địa phương cũng có thể hướng hắn hỏi thăm một hai, ta trước đây cũng cùng hắn đã thông báo rồi. Mặt khác, cái này Trường Dương trong phường thì bức tộc nhân cùng Hảo Nhiên thư viện người cũng không tốt gây, Liễu sư đệ nhớ lấy. Dứt lời, nam tử cao gầy lại hướng Liễu Minh thi lễ về sau, liền bị kích động cáo từ ly khai, trực tiếp xuống lầu đi ra cửa hàng đại môn, hướng phường thị bên ngoài đi đến. Liễu Minh tại bệ cửa sổ bên cạnh lặng lặng đứng thẳng chỉ chốc lát về sau, liền xoay người một cách đi ra phòng khách. Tiện bối, có thể là có chuyện muốn phân phó tiểu nhân đi làm. Vừa nhìn thấy Liễu Minh đi ra, đứng tại cách đó không xa một gã thanh yêu người hầu lập tức ăn cần chạy tới coi chừng mà hỏi. Đem trong tiệm trưởng quầy cùng mấy vị luyện khí sư phó đều thỉnh lên đây đi, tại hạ có một số việc muốn nói rõ một chút. Liễu Minh phân phó một câu về sau, lại nhớ tới trong gian phòng trang nhã. Tốt, tiểu nhân cái này đi. Người hầu đáp ứng quay người chạy đi xuống. Chỉ chốc lát, một hồi đăng đăng lên lầu thanh âm, rõ ràng truyền đến. Tùy theo một cái qua tuổi 60 cầm y lão ông, hai cái dáng người tráng kiện trung niên nam tử trước sau xuất hiện ở nơi cửa thang lầu, cũng trực tiếp hướng Liễu Minh chỗ phòng khách đi tới. Ngoại trừ ba người bên ngoài, phủ cận không có nữa những người khác, trong tiệm tiểu nhị người hầu đều biết thú xa xa tránh được. Diệp trưởng quỹ, còn có hai vị sư phó, không cần khách khí, mời tiến đến a. Ba người một tới cửa, bên trong tựu truyền ra Liễu Minh thanh âm bình thản. Ba người liếc nhau về sau, 60 lão ông liền thò tay đẩy ra cửa phòng mang theo hai người khác đi đến. Liễu Minh lặng lặng ngồi trong phòng một cái ghế bên trên, mang trên mặt khẽ cười ý đánh giá ba người một phen. Bái kiến thượng sứ đại nhân. 60 lão ông Diệp trưởng quỹ do dự một chút, hay vẫn là tiến lên thi lễ một cái. Thấy hoa giáp lão ông làm như vậy, hai trung niên nam tử chần chờ một chút, cũng đi theo thấy thi lễ. Ba vị đạo hữu không cần khách khí như thế, về sau chúng ta chỉ sợ muốn tổng sự một thời gian ngắn rồi. Liễu Minh đứng thập phần khách khí nói. Như Diệp trưởng quỹ cùng với hai cái luyện khí sư, bọn hắn đều đã từng là Thái Thanh Môn bình thường đệ tử. Về sau bởi vì lớn tuổi tấn chức ngoại môn đệ tử vô vọng, dứt khoát tựu xin xa điều đến Trường Dương phường thì cưới vợ ấm tử thay Thái Thanh Môn quản lý khởi sinh ý. Như vậy sự tình tại Thái Thanh Môn trong đúng là bình thường, rất nhiều thực lực không đủ bình thường đệ tử lại không muốn tại tông môn bị người ước thúc chi nhân đều phải làm như vậy. Nhưng loại này đệ tử nói như vậy qua thời gian nhất định về sau, không có làm ra đặc thù cống hiến về sau, sẽ theo trong tông bình thường đệ tử trên danh sách và tới, xem như Thái Thanh Môn mặt khác một loại phụ thuộc quan hệ bên ngoài nhân thủ rồi. Hai trung niên nam tử đều là ngưng dịch sơ kỳ tu vi, Diệp trưởng quỹ lớn tuổi nhất cũng chỉ có linh đồ hậu kỳ thực lực, nhưng thực lực như vậy thắng Nhâm trưởng quỹ chi chức tự nhiên cũng vậy là đủ rồi. Ba người bọn họ đối mặt Liễu Minh như vậy tiền đồ rộng lớn chính thức ngoại môn đệ tử tự nhiên biểu hiện thập phần cung.